Ác ma chủ yếu đến dựa vào tao ngộ chiến. Siso hờ hững nhìn xem Lumian, không làm trả lời. Lumian kéo qua một cái ghế ngồi xuống, đem chân phải vểnh đến bên trái trên đầu gối, dùng nói chuyện phiếm giọng điệu nói ra, ta xem qua một bản quan với ác ma thần bí học thư tịch, phía trên có không ít săn giết ác ma án lệ. Có thể thấy được, đối với phần lớn đường tắt phi phàm giả tới nói, muốn giết chết đặc biệt ác ma thật cần ỷ lại tao ngộ chiến, ta lúc ấy cũng là như thế cho rằng, mãi đến sau đó, ta hồi ức đối tác ma, năng lực kỹ càng giảng giải lúc, phát hiện một cái chỗ mâu thuẫn. Cái kia bản thần bí học thư tịch là như thế miêu tả các ngươi nguy hiểm dự cảm, nguy hiểm dự báo, lại gọi ác ý cảm giác, nếu như địch quân có thể tại rất ngắn một khoảng thời gian sau đối ác ma tạo thành trí mạng nguy hại, cũng áp dụng thay đổi thực tiễn hành động, ác ma kia có thể sớm cảm ứng được, cũng nắm chặt nguy hiểm nơi phát ra với chỗ nào, nơi phát ra với người nào, từ đó có tính nhắm vào bóc chết, trả thù hoặc thoát đi, nhưng không thể nào biết kế hoạch cụ thể chi tiết, mà khác biệt ác ma có khác biệt trực giác có hiệu quả phạm vi, theo vài phút đến một ngày không giống nhau, theo mấy cây số đến một cái đô thị vòng không giống nhau. Cái này cùng tao ngộ chiến có cái gì chỗ mâu thuẫn? Siso tư thế ngồi ngay ngắn, lạnh lùng bên trong lại mang một ít tò mò hỏi. Dựa theo cái này miêu tả, đám ác ma nhất định có thể dự cảm đến tao ngộ chiến mới đúng. Lumian nở nụ cười, tỉ như, mặc dù ta hôm nay chỉ là muốn đi uống ly cà phê, nhưng sau đó lại đột nhiên gặp ác ma, không thể không giết hắn đối ác ma kia tới nói, theo mặt chữ trên ý nghĩa để giải thích, hắn hẳn là có thể dự cảm trước đến ta đi quán cà phê uống cà phê hành động này sẽ đối với hắn tạo thành nguy hiểm trí mạng, đồng thời thay đổi thực tiễn, có thể sự thật không phải như vậy. Thấy Siso lộ ra vẻ suy tư, Lumian đem hai tay dao nắm lại, điều này nói rõ ác ma nguy hiểm dự báo cũng không đến từ vận mệnh phương diện, đổi lại quái vật, đường tắt lợi hại phi phàm giả, dưới tình huống đó, đại khái suất sẽ đột nhiên cảm thấy hôm nay không thích hợp uống cà phê, từ đó tránh đi nguy hiểm, mà các ngươi không được. Nếu ác ma đối nguy hiểm dự cảm không phải là bởi vì có thể dự báo vận mệnh, đó là nơi phát ra với chỗ nào đâu. Đã từng có một cái cao vị ma quỷ hướng ta giải thích qua thâm uyên cái này khái niệm. Nó cho rằng thâm uyên có hai tầng hàm nghĩa, một tầng là vật chất, cửa vào tại thế giới hiện thực một nơi nào đó, một tầng là trên tinh thần, cửa vào tại chúng ta tâm linh của mỗi người chỗ sâu. Tổng hợp trở lên phân tích, ta nhận làm ác ma nguy hiểm dự báo cần phải sửa đổi một thoáng tiền đề. Cái kia chính là địch quân có tương đối minh xác ý nghĩ, lại có thể tại rất ngắn một khoảng thời gian sau đối ác ma tạo thành trí mạng nguy hại, cũng áp dụng thay đổi thực tiễn hành động, chỉ có dạng này, ác ma mới có thể sớm cảm ứng được. Rõ chưa? Tương đối minh xác ý nghĩ hoặc là nói ý đồ. Lumian dùng ma thuật sư, nữ sĩ giọng điệu khiêu khích lấy Siso bắt đầu chân chính giảng lên âm mưu của mình. Ban đầu, ta chẳng qua là tại một chút thăm dò, từng bước một điều tra, cũng tại chạm đến then chốt tin tức lúc, tận lực tránh đi, từ đó đã không biết muốn đối phó đến tột cùng là ai, cũng không có đối phó mục tiêu đại khái phương án. Nói cách khác, ta còn không có minh xác ý nghĩ cùng ý đồ. Cũng khuyết thiếu có thể tại rất ngắn một khoảng thời gian sau đối ngươi tạo thành trí mạng nguy hại hữu hiệu kế hoạch, hết thảy đều là mơ hồ, hỗn độn, còn chưa bắt đầu, tràn ngập biến hóa cùng ngoài ý muốn, ngươi tự nhiên dự không cảm thấy nguy hiểm. Bất quá, ngươi chỗ vị trí để cho ngươi tại ta điều tra 4 năm trước cái kia lên liên hoàn án giết người lúc liền kịp thời cảnh giác, sau khi một mực tại lợi dụng oan hồn nghị năng lực cùng bị ngươi khống chế mấy tên tuần tra đội viên tới canh chừng lấy chuyện này, đúng không? Siso e lạnh lùng nghe không có trả lời ý nghĩ. Lumian cười cười, tiếp tục nói, đại khái suy đoán ra ngươi dùng hoặc thi danh sách thân phận của phi phàm giả giấu ở tuần tra đội sau, ta liền nhẫn nại sự vọng động của mình, để cho mình tận lực đừng đi nghĩ phương diện này sự tình chờ về tới khách sạn, lập tức truyền tống đi Trier. Khoảng cách này dưới, ngươi là không có cách nào dự cảm đến ta tại định ra phương án cũng thay đổi thực tiễn. Có bước đầu ý nghĩ sau, ta lập tức đi tìm hai đần Blay cùng hai gã khác đồng bạn, mọi người thảo luận ra kỹ càng kế hoạch. Lúc kia là Trier thời gian buổi tối 7 giờ ra mặt. Tiếp xuống liền là phân giải nhiệm vụ, mỗi người phụ trách một bộ phận, cũng tiếp nhận thôi miên sư, thôi miên, quên đi mục đích thực sự, mãi đến người ác ma này xuất hiện, mới có thể nhớ tới tương ứng sự tình. Nhiệm vụ của ta là, mượn truyền tống giả vờ rời đi, lợi dụng bóng mờ tìm hành lặng yên trở về, theo dõi giao dịch với ta tên kia tuần tra đội viên, bản thân trong nhận thức biết mục đích là nhìn hắn có vấn đề hay không. Hai đần Blay, nhiệm vụ là theo chân ta, cung cấp cần thiết đề phòng cùng trợ giúp, nếu như ta sử dụng hư cấu chi bình, năng lực này, thì sớm mang tốt trừng trị giới chỉ mai phục tại bên ngoài, đến nỗi tại sao mai phục, nàng không biết, đợi nàng nhìn thấy ngươi mới có thể chợt tỉnh ngộ, mà lấy kinh nghiệm chiến đấu của nàng cùng trí tuệ, tự nhiên hiểu rõ tiếp xuống nên thế nào làm, không cần ta giáo, không cần làm kỹ càng an bài. Vị kia, Thôi Miên Sư, nhiệm vụ là sử dụng tâm lý học ẩn thân, du đảng tại phụ cận, chẳng qua là du đảng. Mặt khác ma nữ, nhiệm vụ là nhìn chằm chằm tuần tra đội, phát hiện tình huống ngoài ý muốn sau lập tức báo động, tại ngươi xuất hiện trước đó, nàng đồng dạng không biết mình tại sao muốn như thế làm, chẳng qua là cho là chúng ta tại đánh tuần tra đội chủ ý. Thôi Miên, tự động giải trừ trước, chúng ta mỗi người ý đồ đều không phải là đối phó ngươi. Chúng ta mỗi người hành động đơn độc rút ra đều không thể đối ngươi tạo thành trí mạng nguy hại, ngươi tự nhiên dự báo không đến. Đây là một trận có dự mưu tao ngộ chiến, để cho ngươi cùng nhiều cái người tao ngộ chiến. Kể xong cuối cùng nhất câu nói này, Lumian bỗng nhiên nghe thấy được hư ảo phá toái tiếng. Hắn cảm giác mình tâm mưu gia, ma dược triệt để tiêu hóa. Hắn cũng cảm giác được, Siso nhìn như lạnh lùng biểu lộ, có ảo não cùng hối hận cảm xúc tại sinh trưởng, tại gặm cắn tâm linh của hắn. Lumian cười đến càng thêm sáng lạng, hắn đứng lên, nghiêng về phía trước thân thể, đem đầu tiến tới, Siso, ngay phía trước nhìn xem, Siso, cặp kia nổi bật ra từng chiếc tơ máu màu nâu sẫm con mắt nói, ngươi sai lầm lớn nhất là thế mà không có nói trước thoát đi cảng Paros, vẫn như cũ lưu tại tuần tra đội. Ngươi tại sao như thế tự tin ta tìm không thấy ngươi? Ngươi tại sao biết ta thích uống không thêm kẹo cà phê phai mau? Siso y không trả lời mà hỏi lại. Lumian cảm giác phẫn nộ của hắn cùng sát ý đến tương đương mãnh liệt trình độ, đứng thẳng người, cười hồi đáp, tỷ tỷ của ta thường xuyên nói câu nào, phàm đi qua nhất định lưu lại dấu vết, mà đồng bạn của ta bên trong có một tên dấu vết chuyên gia. Ha ha, Rosel đại đế hẳn là cũng nói qua lời tương tự, ngươi khẳng định rất rõ ràng ý tứ của nó. Siso e song trưởng bỗng nhiên nắm chặt cái ghế lan can, hắn hỏi lần nữa, ngươi tại sao xác định ta sẽ đi giết Colobo? Lumian thể xác tinh thần đều là dễ chịu hồi đáp, ta không xác định a. Ta không phải nói qua cho ngươi, ta còn có ma nữ đồng bạn đang theo dõi tuần tra đội sao? Hai đần Blay cùng ta đều tin tưởng nếu như ngươi cuối cùng lựa chọn thoát đi, khẳng định sẽ trước làm điểm cái gì, dùng phát tiết nội tâm sát lục dục vọng, bằng không ác ma, thêm tù phạm, đường tắt ngươi rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, mà nếu muốn giết người, đó không phải là giao dịch với ta tuần tra đội đội viên. Chính là cho ta tin tức ca mút, không phải tại ma tang cửa hàng, liền là tại tuần tra trong đội. Nói đến đây, Lumian cười phán đoán, ngươi mạo hiểm lưu tại cảng Paros, lưu tại tuần tra trong đội, một cái nguyên nhân rất trọng yếu là ngươi nghĩ chờ cơ hội giết ta. Tại hội Tarot, tại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, nhìn soi mói, tìm tới cơ hội, giết chết ta cái này vô cùng có tiềm lực người trẻ tuổi, sau đó thông dong đào thoát có thể trình độ lớn nhất thỏa mãn ngươi vạn vẹo tâm linh. Siso y vô ý thức liếm môi một cái, ta ban đầu nghĩ chờ một đoạn thời gian chờ đến các ngươi mất đi kiên nhẫn chờ đến cơ hội xuất hiện, động thủ lần nữa, nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi tự hồ không có mời cầu những cái kia bán thần trợ giúp, chỉ tìm y heo la. Ta hẳn là tối hôm qua liền tập kích ngươi. Siso không có lại che giấu chính mình ảo não. Lumian không có lập tức trả lời cái đề tài này, suy nghĩ mấy giây nói, còn muốn chờ chờ thời lại. Ngươi đối che giấu tung tích chuyện này hết sức tự tin a. Không sợ như thường trên ý nghĩa điều tra. Nguyên nhân cùng tuần tra đội cao tầng cho phép một vị tù phạm đường tắt danh sách 6 gia nhập tuần tra đội có quan hệ. Siso ngậm miệng lại, dùng yên lặng vừa đi vừa về ứng. Xem ra này ẩn giấu đi không nhỏ bí mật a. Lumian bỗng nhiên ngửi được âm mưu khí tức, bọn ngươi đợi cơ hội động thủ cũng cùng bí mật này có quan hệ. Siso duy trì yên lặng, nhưng ánh mắt có cải biến nhất định, càng thêm khát máu, tràn ngập sát lục dục vọng. Không nguyện ý giảng a. Lumian nở nụ cười, không sao, chúng ta trước trò chuyện sự tình khác. Hắn lần nữa cúi người lưng, nhìn xem Isiso e nói, hành động lần này, ta xác thực chỉ tìm Hela, một là phòng bị cùng ngươi thành lập liên hệ vân tư gia tộc ma quỷ, hai là cung cấp cùng ngươi ôn hòa trao đổi hoàn cảnh. Nghe được vân tư gia tộc ma quỷ, Siso ánh mắt lại có biến hóa vi diệu, ngươi thế nào biết đến? Lumian không có trở về đáp. Khóe môi vểnh lên đến càng thêm lợi hại, ta chỉ tìm Hela là bởi vì ta muốn dựa vào bản thân cùng đồng bạn lực lượng bắt sống ngươi. Chúng ta thực lực của mỗi người cũng không bằng ngươi, mỗi người đều là ngươi cảm thấy có khả năng ngược sát đối tượng, nhưng chúng ta tạo thành đoàn đội, hoàn thành hợp tác, ngươi chính là chỗ này chờ sau đó đem rơi xuống địa ngục. Siso ba bóc nát cái ghế lan can, lại không thể đối Lumian phát động bất luận cái gì công kích. Nhìn xem hắn nhiễm lên con mắt màu đỏ ngòm, Lumian theo nữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra màu vàng kim mũ rơm, đưa nó đặt tại ngực, thi lễ một cái. Ta rời đi trước một thoáng. Hắn vừa cười vừa nói. Một giây sau, Lumian thoát ly mộng cảnh. Hắn cấp tốc cải biến lưng tựa đứt gãy cột đá ngồi trạng thái, theo Lữ Giả bọc hành lý bên trong lấy ra Garner. Martin phi phàm đặc tính, răng, huyết dịch cùng màu râu sừng rắn mối nọc độc, capin ung tinh dầu các thứ. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được Siso hoảng sợ, phẫn nộ cùng ảo não, mặc dù đây là tại trong mộng sinh ra, nhưng phản ánh đến Siso trong não, phản ánh đến Siso trên thân thể, chân thực mà mãnh liệt. Hắn muốn điều phối e người thu hoạch kệ ma dược. Chương 156, người thu hoạch, Lumian đem Gardner. Martin huyết dịch đổ vào ống đông đo bên trong, sau đó nắm hiện ra lạnh bút hàng quang, dị thường sắc bén cỡ nhỏ màu trắng cốt đao ném vào. Trong quá trình này, hắn động tác tùy ý, hoàn toàn không quan tâm ngón tay của mình bị cốt đao hình dáng phi phàm đặc tính cắt ra mấy cái lỗ hổng, chảy ra máu dịch, chẳng qua là bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm, dùng cháy phương thức giúp những vết thương kia co vào, nhường màu trắng cốt đao không phụ thêm lấy máu của hắn dung nhập ma dược. Thân thể đau đớn nhường Lumian càng tỉnh táo cùng phấn khởi, hắn theo thứ tự lại đem Garner. Martin hai cái răng, màu râu sừng rắn mối nọc độc cùng capin ung tinh dầu để vào cái kia mảnh máu đỏ tươi bên trong. Lộc cộc, trong máu đại lượng bọc khí quay cuồng toát ra, vừa rồi những vật phẩm kia tất cả đều kỳ dị hòa tan không thấy. Rất nhanh, máu đỏ tươi bên trong có từng điểm màu đen vụn sắc hình dáng đồ vật hiện lên, tựa như có một thanh bằng sắc binh khí vỡ tại bên trong. Lumian ngắm nhìn còn đang ngủ say, Siso Tewanako, cầm lấy cái kia ống đong đo, đem bên trong chất lỏng rót vào miệng. Nồng đậm mùi máu tươi, chút rắc rỉ sắc vị cùng hỏa diễm cháy cảm giác trong nháy mắt tràn ngập Lumian khoang miệng, đâm vào đầu óc của hắn. Hắn phảng phất đặt mình vào tại hỗn loạn chiến tranh, không ngừng mà gặp lấy đao kiếm chém vào, súng ống xạ kích cùng công kích của địch nhân, thân thể từng cái vị trí đều xuất hiện vết thương, truyền đến đau đớn. Heo mẹ nuôi, đây là tại bị ma dược công kích sao? Lumian trong thoáng chốc, cùng điên cuồng vọt tới đại lượng kẻ địch chiến ở cùng nhau. Từng mai hỏa cầu, từng con quạ lửa, từng chui trắng lóa trường thương, đem cái này đến cái khác kẻ địch nổ nát vụn, xé rách, găm trên mặt đất, nhóm lửa thành ngọn lửa. Không biết qua bao lâu, Lumian cảm giác mình cực độ suy yếu, linh tính sắp khô kiệt, mà khổ tu sĩ động lại những cái kia, sớm đã phóng thích ra ngoài. Lúc này, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, khí tức cường đại khiến cho người hoảng sợ. Lumian vừa sinh ra một tia mềm yếu, cũng cảm giác được cái kia to lớn thân ảnh đang sợ hãi, tại phẫn hận, tại ảo não. Hắn đang sợ ta. Lumian bỗng nhiên sinh ra như thế một cái minh ngộ, nâng lên dư dũng, ngưng tụ ra một thanh trắng lóa hỏa diễm trường thương, liền người đeo thương nhìn về phía cái kia to lớn thân ảnh. Trắng lóa ánh lửa cấp tốc bùng nổ, quán xuyên bóng người to lớn đầu. Ầm ầm, cái kia bóng người to lớn từ trong nổ tung, phân thành vô số mảnh vỡ. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường ầm ầm sụp đổ. Lumian một thoáng tỉnh táo, nhìn thấy gạch đá tàn phá cung điện cổ xưa, nhìn thấy còn đang ngủ say Siso Tewanako, nhìn thấy lẳng lặng đứng ở bên cạnh Hela. Hắn trên người mình không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống, mỗi một giọt mồ hôi đều nửa đường bùng cháy, biến thành xích hồng tia lửa. Nhỏ giọt cuối cùng nhất, mồ hôi dần dần bình thường trở lại, càng ngày càng ít. Hô! Lumian thở hắt ra, linh tính bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Hắn tấn thăng, người thu hoạch. Hắn hoàn thành bắt sống càng cao danh sách kẻ địch, ở trước mặt đối phương khoe khoang ra âm mưu nghi thức, ăn ma dược, tấn thăng e thợ săn thì đường tắt danh sách 5 e người thu hoạch. So với trước mặt danh sách, người thu hoạch nhiều 3 cái năng lực, một là nhược điểm trinh sát, cái này có thể nhường Lumian theo thần bí học góc độ phát hiện mục tiêu nhược điểm cùng phòng ngự chỗ bạc nhược. Hai là thu hoạch này có khả năng kèm theo đến bất kỳ trong công kích, dùng thu hoạch mục tiêu sinh mệnh bị thu hoạch, bị thương bất luận cái gì vị trí đều tương đương với yếu hại cùng nhược điểm tao ngộ công kích, sẽ tiếp nhận rất lớn tổn thương. Nếu như thu hoạch bắn trúng là chân chính nhược điểm chân chính yếu hại, thì khả năng đạt thành nhất kích hiệu quả trí mạng, dù cho mục tiêu phòng ngự rất mạnh cũng rất khó liên tục tiếp nhận công kích như vậy 3 lần. Này thậm chí có khả năng cho bán thần cấp độ sinh vật mang đến chân thực tổn thương, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không đón đỡ, không thể thành công né tránh, lại không dùng bất luận cái gì thần bí học thủ đoạn phòng ngự. Ba là tinh chuẩn, Lumian có thể làm cho bất luận cái gì công kích đều tinh chuẩn bắn trúng dự định vị trí, cũng chính xác thao túng trời đi thân thể hỏa cầu, quạ lửa chờ pháp thuật. Hắn thậm chí có thể cho một đoàn hỏa cầu thật lớn chia ra làm trăm, đều tương đối tinh chuẩn đã kích đến khác biệt mục tiêu, từ đó thực hiện phạm vi tính hữu hiệu sát thương. Này cùng bao trùm thức nổ tung có rất lớn khác biệt, hiệu suất càng cao, hiệu quả càng tốt hơn. Mà vô luận hệ thu hoạch hệ vẫn là hệ tinh chuẩn hệ đều hết sức tiêu hao linh tính, không thể so Lumiang hiện tại sử dụng A truyền tống y ít. Duy nhất ngoại lệ là tinh chuẩn phối hợp quả lửa, bởi vì quả lửa bản thân liền có thể phân phối một điểm linh tính, dễ dàng với thao túng đặc điểm, cho nên, dù cho kèm theo tinh chuẩn, nó đối linh tính tiêu hao cũng không thế nào lớn. Mặt khác, Lumiang cảm giác mình linh tính rõ rệt tăng lên, đầu não càng thêm rõ ràng, sinh mệnh càng thịnh vượng, cũng có thể trong thời gian cực ngắn đem hỏa diễm áp súc đến trắng lóa. Hắn còn có khả năng cùng hỏa diễm trường thương kết hợp, cấp tốc bay qua mấy chục hơn trăm mét khoảng cách, nếu như không cân nhắc linh tính tiêu hao, hoàn toàn có thể dùng cái này đi đường. Lumiang lực lượng, tốc độ, thể chất các phương diện cũng có tăng lên, nhưng không tới có khả năng bằng thể xác cứng rắn đỡ đạn trình độ. Ma Tang xuất nhập cảng cửa hàng, sụp đổ hơn phân nửa nam tính phòng tắm cổng. Màu bạc trắng toàn thân khôi giáp ầm lấy chạy ra đến bên ngoài, hai tay dẫn theo một thanh hào quang ngưng tụ thành cự chù y. Nó tả hữu phân biệt xoay chuyển nửa vòng, không có thể tìm tới mục tiêu, dần dần thì bình tĩnh rẽ xuống dưới. Franca theo phụ cận trong bóng tối toát ra, mắt nhìn nửa sụp đổ phòng tắm bên trong Colobo, cảm giác hắn không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng thương thế không tính nhẹ, có chút suy yếu. Này sẽ trở thành vì ở ngạo mạn khôi giáp e mục tiêu. Franca thừa dịp ở ngạo mạn khôi giáp khi còn đang tìm kiếm đâm lưng người, chưa mặt khác chọn lựa đối tượng công kích, tranh thủ thời gian dựa sát vào đi qua, chính diện nhất lên bắt đầu dừng lại màu trắng bạc toàn thân khôi giáp, đưa nó nhét vào chính mình kề lửa giả bọc hành lý. Đi cùng Jenna hội hợp. Franca hướng về phía ngoài hành lang Anthony hô một tiếng. Ngay sau đó, nàng giấu vào bóng mờ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này là người thu hoạch à? Nếu như bây giờ cùng Siso chiến đấu, ta liền không cần lo lắng không phá nổi phòng ngự của hắn. Ta đối với chiến đấu cùng sát lục khát vọng giống như tăng lên. Lumiang cảm thấy mừng rỡ xem kỹ lấy tình huống của mình. Hắn thích ứng hạ thân thể biến hóa sau, nhìn về phía đứng ở bên cạnh, Hela nói, tạ ơn. Hela không cảm thấy này có cái gì giá trị phải cảm tạ, ngược lại hơi xúc động nói, các ngươi đoàn đội phối hợp rất không tệ. Hela, nữ sĩ, nghi thức thành công, nhưng ta muốn lần nữa tiến vào Siso trong mộng, hỏi một chút sự tình khác. Lumiang đưa ra mới thỉnh cầu. Hela gật đầu, nghi thức cần hắn bảo trì tỉnh táo có khả năng nói láo, nhưng hỏi thăm không cần. Nàng vừa dứt lời, Lumiang bỗng nhiên nhắm mắt lại, mềm nhũn ngã xuống, tựa vào phía sau cái kia tàn phá trên trụ đá. Khóe miệng của hắn duy trì nhếch lên trạng thái, biểu lộ dần dần trở nên bình tĩnh. Trong mộng cảnh gian kia trong phòng thẩm vấn, Lumiang lại ngồi xuống, Siso đối diện, làm ác ý cùng sát dục không nữa bị tận lực che giấu tù binh nói, cảm ơn ngươi trợ giúp, ta trở thành người thu hoạch. Siso đột nhiên nghiêng về phía trước thân thể, lại quên đi mình có thể công kích, người thu hoạch lại ra sao? Nếu như quyết đấu, ta cũng như thế ngược sát ngươi. Không phải cùng hai đần play hợp lại, dựa vào nhiều người, ngươi đã chết. Không nữa bảo trì tỉnh táo sau, cuối cùng ở trong giấc mộng thổ lộ tiếng lòng A. Lumiang cười ha ha nói, có thể người sáng lập nhiều đánh người ít cơ hội, ta tại sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Đồng bạn của ta cũng là thực lực của ta một bộ phận. Siso tràn đầy ác ý nói, ngươi thật tín nhiệm cái kia thôi miên sư sao? Buông ra chính mình thể xác tinh thần cho thôi miên sư có thể là chuyện rất nguy hiểm, ngươi không sợ hắn thừa cơ lưu lại cái gì ẩn nấp ám chỉ, để cho ngươi bất tri bất giác bị hắn thao túng sao? Lumiang ngóng nhìn Siso y mấy giây, vừa cười vừa nói, cái này cũng có thể chính là ta thắng ngươi nguyên nhân, khó trách, phong nữ, nói ngươi không đủ thuần túy. Một, ta xác thực tín nhiệm hắn, chúng ta là cùng một chỗ trải qua sinh tử đồng bạn. Hai, vì giết chết các ngươi, ta nguyện ý bốc lên nguy hiểm như vậy. Nói đến đây, Lumiang đứng thẳng người, nhìn xem Siso từng cái từ đơn phun ra, dù cho rơi xuống thâm nguyên dù cho trầm xuống địa ngục, ta cũng muốn nhìn thấy các ngươi kêu thảm chết đi. Siso một thoáng trầm mặt. Lumiang một lần nữa ngồi xuống, thu liễm lại cảm xúc, nói chuyện phiếm hỏi, ta theo ác ma học bên trên biết, ác ma, tấn thăng, dục vọng sứ đồ là cần nghi thức, tốt nhất là đặc thù liên hoàn giết người nghi thức, nhưng cảng ta rốt ngoại trừ 4 năm trước cái kia lên, liền là gần nhất mới có một lần, mà lại hung thủ đã bị ta giết, ngươi là thế nào tấn thăng? Dựa vào ban ân. Cũng không thể 4 năm trước ngươi chính là dục vọng sứ đồ đi. Siso e lộ ra nụ cười, ngươi không biết không có nghĩa là không có. Lumiang trong lòng hơi động, hai lần đó ác tác kịch một trong là vì che giấu ngươi tấn thăng nghi thức. Hắn là theo lễ ngu nhân, thành viên vòng ngoài nơi đó biết hai lần đó ác tác kịch, bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều, vẻn vẹn làm chính mình cái kia bộ phận, khuyết thiếu đối toàn thể nắm bắt. Đối với kết quả sau cùng, bọn hắn chỉ biết là tại mỏ vàng thành thị David Ác Tác Kịch dẫn đến một nhóm lớn hoàng kim mất tích, tại trấn nhỏ Tiyamo Ác Tác Kịch nhường nơi đó dân trấn cùng một cái nào đó nguyên thủy bộ lạc người phát sinh xung đột, củ thành thảm án. Lumian hoài nghi liền là tại Tiyamo Ác Tác Kịch ẩn giấu đi rồi Siso để tấn thăng nghi thức. Siso dùng một loại tán thưởng người tuổi trẻ giọng điệu nói, hết sức nhạy cảm nha. Lumian suy nghĩ một chút, thay đổi chủ đề, Vân Tư gia tộc tên ma quỷ kia là thế nào chuyện? Hắn cẩn thận từng ly từng tí tạm thời tránh đi lấy thiên tôn cùng, dục vọng mẫu thụ, sự tình. Siso biểu lộ trở nên âm lãnh, ta muốn mượn hắn thu hoạch được thứ nào đó, vì thế lặp đi lặp lại cử hành nghi thức lấy lòng hắn, nhưng hắn chẳng qua là cùng ta thành lập liên hệ, mãi đến năm trước mới cho ta cơ hội. Như thế đồ vật. Năm trước. Mỏ vàng thành thị cùng trấn nhỏ Tiyamo Ác Tác Kịch đều tại đây sau khi, một cái là năm trước cuối năm, một cái là năm ngoái cuối năm. Lumian bắt đầu cảm thấy cái kia hai cái ác tác kịch ngoại trừ che giấu tấn thăng nghi thức, khả năng còn có mục đích khác. Không chờ hắn tiến một bước hỏi thăm, Siso mang theo không cam lòng cùng điên cuồng mà hỏi thăm, ngươi lần này tại sao không có tìm kiếm hội Taro trợ giúp? Ngươi để ý cái này làm cái gì? Không có hội Taro y trợ giúp ta cũng thành công thủ tiêu ngươi. Lumian chọn lấy hạ lông mày, nghi hoặc hỏi lại. Chương 157, không thể thực hiện âm mưu, đã thoát khỏi cái kia tờ bài poker ảnh hưởng ca mút thấy sao ngã xuống trong vũng máu, bị hai cái hoạt thi bất tử sinh vật xé rách thành hai nửa. Phòng khác bên trong, còn có một cái bị Tewanako khống chế tuần tra đội đội viên tại ngoan cố chống cự, hắn cái khác đồng bạn đã bị tẩy trừ. Ca mút thở phào một cái, không nghĩ tới tại tuần tra trong đội bộ đều sẽ tao ngộ ám sát, kém chút chết đi. Hắn nhìn về phía chạy tới hiện trường phó đội trưởng Reysa, cũng chính là cái kia ăn mặc màu đen mỏng trang phục chính thức, thao túng bất tử sinh vật nam tử trung niên, nghi hoặc hỏi, sao thế nào thành Hoa Hồng học phái, thành viên? Thế nào sẽ có như thế nhiều đội viên bị Hoa Hồng học phái, khống chế? Camus vừa rồi mặc dù kiệt lực đối kháng cái kia tờ bài poker, nhưng cũng nghe đến Jenna kêu gào, trong đầu lưu lại nhất định ấn tượng. Reysa nhìn chăm chú lấy trong vũng máu sao cùng trong phòng bất tử sinh vật, suy tư mấy giây nói, hẳn là Tewanako tạo thành. Tewanako. Camus bỗng nhiên nhớ tới Louis. Berry đã từng đề cập qua những vấn đề kia. Chẳng lẽ 4 năm trước liên hoàn án giết người thật sự là Tewanako làm? Hắn trên thực tế là một ác ma. Camus nhịn không được nhíu mày, lên tiếng phàn nàn nói, nhường một cái hoạt thi lưu tại trong đội, bản thân liền là rất lớn tai họa ngầm, không thể bởi vì hắn bình thường hết sức tiết chế liền không nghi ngờ hắn là Hoa Hồng học phái, thành viên A, hắn hoàn toàn có khả năng đặc biệt thời điểm lại phóng túng. Reysa khí chất lại lạnh, trầm giọng nói ra, nhưng chúng ta xác nhận qua, hắn nhưng thật ra là phản bội chạy trốn ra Hoa Hồng học phái tiết chế phái thành viên, tín ngưỡng là ngu giả. Tín ngưỡng là ngu giả, tiết chế phái. Ca Mút ngạc nhiên hỏi lại. Hắn không nghĩ tới sẽ thu hoạch được dạng này đáp án. Dạ chi quốc, cái kia tòa cổ xưa rách nát trong cung điện, trong mộng cảnh trong phòng thẩm vấn. Nghe được Lumian vấn đề, Siso nở nụ cười, nếu như ngươi tìm hội Taro hỗ trợ, ta liền có thể giết chết ngươi. Tiếng cười quanh quẩn ở giữa, Siso màu đen cái bóng phản phất sống lại, bắn ra đến trên tường, mọc ra uốn lượn dê rừng sừng cùng to lớn cánh dơi. Lumian ngửi được âm mưu mùi vị, có chút nghi hoặc lại có chút tò mò hỏi, ngươi tại sao biết cái này sao cho rằng? Siso đứng lên, trong mắt sát lục dục vọng tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, ngươi nếu là tìm hội Taro hỗ trợ, bọn hắn khẳng định sẽ để cho ta tới cung cấp trợ giúp, hiệp trợ ngươi điều tra. Nói đến đây, Siso khóe miệng câu lên, cười đến mức dị thường khoa trương. Thân trong mộng không nửa bảo trì tỉnh táo hắn biểu hiện ra nội tâm chỗ sâu nhất chính mình. Lumian chọn lấy hạ lông mày, ngươi không phải là tờ nào Minor Arcana cái kia bài A. Siso lắc đầu, nụ cười sáng lạng hồi đáp, ta là tiết chế phái, thành viên, ngu giả, tiên sinh tín đồ. Nói xong, ác ma này cười lên ha hả, lấy tay theo ngực, cúi đầu thi lễ một cái, ca ngợi ngu giả. Thấy cảnh này, Lumian cảm thấy đã hoang đường vừa buồn cười, đồng thời bản năng làm lên phân tích, Siso lại có thể là Hoa Hồng học phái, tiết chế phái, thành viên. Một cái khoa trương ác ý ác ma lại có thể là tiết chế phái, thành viên. Theo lẽ thường đi lên nói, điều này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng nơi này là Hela kiến tạo mộng cảnh, Siso trừ phi có được đặc thù có thể, lực, bằng không rất không có khả năng nói láo. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ còn lại có một lời giải thích, hắn là thông qua lừa bịp cùng lừa gạt chờ thủ đoạn lẫn vào tiết chế phái. Hắn mặt ngoài đúng là tù phạm đường tắc phi phàm giả, đồng thời biểu hiện được tương đương. Tiết chế, nếu như chẳng qua là làm không phải hạch tâm thành viên, cái tiết chế phái kia chưa hẳn thẩm tra đến đặc biệt nghiêm ngặt, không nhất định có thể phát hiện vấn đề của hắn. Ân, cái này là ban ma tang tuần tra đội cho phép một cái tù phạm Đường Tắc phi phàm giả gia nhập nguyên nhân. Đây đều là hơn 4 năm trước sự tình, thời điểm đó khi Siso y mặt ngoài chẳng qua là thì tù phạm Đường Tắc danh sách 8 người điên thì vẫn chưa tới bên trong danh sách, xác thực chỉ có thể coi là tiết chế phái khi thành viên vòng ngoài, rất có thể không được coi trọng. Mà lại, hắn hẳn là trước đó liền gia nhập tiết chế phái, tại tự thân càng nhỏ yếu hơn, càng không làm cho người chú mục thời điểm. Hắn sau xin nghỉ phép thêm trang chính mình là theo tiết chế phái, cho cùng Hoa Hồng học phái tập kích lấy được tài nguyên, từ đó tấn thăng, trên thực tế là dựa vào dục vọng mẫu thụ ban ân. Những cái kia tài nguyên đi nơi nào? Âm thầm bán đi, vẫn là chế tác thành thần kỳ vật phẩm. Cái kia tờ bài poker. Hắn tại sao muốn lẫn vào tiết chế phái, hơn nữa còn tín ngưỡng ngu giả tiên sinh? Mục đích chủ yếu rõ ràng không phải là vì tài nguyên a. Tín ngưỡng e ngu giả e tiên sinh. Nghĩ tới đây, Lumian bỗng nhiên có cái suy đoán, thông qua một loại nào đó đường tắt lẫn vào ngu giả di giáo hội, tín ngưỡng e ngu giả khi tiên sinh mới là Siso e mục đích thực sự. Này đến từ vị kia thiên tôn kêu gợi. Siso chân chính tín ngưỡng là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, nhưng này vị thiên tôn tại cùng ngu giả tiên sinh đối kháng, rõ ràng cũng có thể ảnh hưởng chim bạc gia học đồ cùng thâu đạo giả đường tắt. Siso đang cầu khẩn lúc dùng một loại nào đó kỹ xảo, mặt ngoài là hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện, thực tế tiếp thu được lại là vị kia thiên tôn. Dạng này hắn liền không tồn tại ngụy tinh mang tới nguy hiểm. Này rất có thể. Ma thuật sư, nữ sĩ nói qua, nếu như không dựa theo quá trình hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện, đáp lại chưa chắc là hắn, có thể là thiên tôn. Thiên tôn nhường Siso như thế là mục đích là cái gì? Thâu đạo giả. Đánh cắp. Hắn sẽ không muốn thông qua loại phương thức này một chút đánh cắp ngu giả tiên sinh thân phận cùng tín ngưỡng a. Làm rất nhiều tín đồ xuất phát từ nội tâm tín ngưỡng ngu giả tiên sinh, lại đem hắn cùng thiên tôn cùng lúc đó, thiên tôn cũng đã thành ngu giả. T, thật sự là càng nghĩ càng khủng bố. Chỉ dựa vào Siso, một người khẳng định không được, hẳn là còn có không ít tương tự tín đồ. Lợi hại a, thiên tôn nếu là như thường phát triển tín đồ, hơi lộ hàng dấu vết liền sẽ bị hội Tarot tiêu diệt. Nhưng nếu là tín đồ của hắn mặt ngoài đều tin ngưỡng ngu giả, tiên sinh, cái kia không chỉ sẽ không bị thanh lý, còn có thể thu được phù hộ. Thật sự là âm hiểm a. Lumian rất nhanh có một loạt suy luận, cảm nhận được trong bóng tối vị kia thiên tôn kinh khủng lực áp bách. Nếu như bị hắn nhằm vào, rất có thể không hiểu thấu bất tri bất giác liền thất bại, liền xong đời. Có này chút phỏng đoán, Lumian lại hồi tưởng cản pa rốt sự tình lúc, rõ ràng hiểu, Siso, tự tin. Sáng lường hắn tại sao muốn ở lại chờ cơ hội, mới tới phía Nam Đại Lục mới tới cảng pa rốt mình tại bên này không có tài nguyên, không có đồng bạn, thậm chí không hiểu đều thản ngữ, đại khái suất sẽ ủng hộ hay phản đối sau, hội Tarot thỉnh cầu nhất định trợ giúp. Tại mục tiêu còn chưa rõ ràng, không biết bao lâu mới có thể tìm ra tình huống dưới, hội Tarot Major Arcana cái kia nhóm bài không có khả năng tự mình đến đây, hẳn là sai khiến một vị quen thuộc phía Nam Đại Lục Minor Arcana cái kia bài hoặc tự thân thế lực dưới một vị nào đó thành viên đến giúp đỡ. Cái tiền đề này dưới, còn có ai so lệ thuộc với ngu giả giáo hội, tiết chế phái, tại bang Ma Tang xuất thân, quen thuộc bản địa tình huống, còn có tương ứng quan phương thân phận, thực lực mình cũng đạt tới danh sách 6 Tewanako. Tupian càng thích hợp càng thỏa mãn yêu cầu. Nói như vậy, Lumian đem cùng Siso cùng một chỗ điều tra, Siso đối phương đem dần dần nắm giữ tình huống, biết rõ ràng có hay không bẫy rập thời điểm nào mất đi hiệu lực, sau đó lại nắm lấy cơ hội, phát động tập kích. Trùng kích tinh thần, dẫn nổ dục vọng. Lumian suy nghĩ một chút dạng này phát triển, cảm giác mình nếu là không thể đang điều tra quá trình bên trong phát giác được Siso ý ác ý, chết ở trên tay hắn xác suất là 100%, chỉ có thể dùng mảnh vụn linh hồn hình thức nhìn xem ác ma này đại chiến Temibo. Mai Siso khi từng chiếm được Loki cáo tri, hẳn là sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng đối trong phong ấn sinh vật nguy hiểm, tỉ như, dựa vào vân tư gia tộc tên ma quỷ kia, tỉ như, bằng vào dục vọng mẫu thụ quyến giả thân phận. Còn tốt ma thuật sư, nữ sĩ một mực nói cho ta biết, thợ săn, không thể chuyện gì đều dựa vào cao vị giả chỗ tựa lưng sau tổ chức, muốn chung luyện tự thân, quen thuộc âm mưu cùng chiến đấu, bằng không, ta thật khả năng vừa đến phái lạc cảng liền hướng hội Tarot thỉnh cầu dẫn đường. Vậy liền nguy hiểm. Tỷ tỷ và Rosel đại đế đều nói qua, chỗ nguy hiểm nhất thường thường là chỗ an toàn nhất, hiện tại ta muốn bổ sung một câu, tự nhận là an toàn nhất cũng nhất có khả năng tin cậy, có lẽ ẩn giấu đi lớn nhất nguy hiểm. Đây không phải nói không nữa đáng tin cậy, mà là địch nhân sẽ lợi dụng này loại tin cậy loại an toàn này cảm giác. Ừm, ma thuật sư, nữ sĩ cũng một mực tại nói, nếu như mệnh lệnh của nàng cùng kiến nghị có chỗ cổ quái, trước đừng để ý tới không hỏi, tranh thủ thời gian cùng bây giờ Arcana khác cái kia bài liên lạc, xác nhận tình huống. Lumia nhìn cảm xúc khoa trương, Siso lộ ra nụ cười. Nếu ta không có một cái đặc thù dấu vết chuyên gia hỗ trợ, nếu không phải hai đần Blay tương đối hiểu rõ ngươi vai trò nhân vật, nếu không có bác sĩ tâm lý hoàn thành đối ngươi trắc tả, ta thủy chung tìm không thấy manh mối cùng phương hướng lời, xác thực sẽ tìm hội Tarot hỗ trợ, tìm kiếm một cái quen thuộc bản địa tình huống dẫn đường. Siso hay bỗng nhiên yên lặng, cách mấy giây mới nói, mặt khác ta đều có thể hiểu được, nhưng tại sao vừa vặn có đặc thù dấu vết chuyên gia? Lumian nở nụ cười, bởi vì đây là một vị chân thần biếu tặng. Cùng Louis đợi đến càng lâu, Lumian càng cảm thấy để cho như thế một cái nguy hiểm tên ngốc thoát ly giáo hội quản chế không phải tri thức giáo hội vị nào cao tầng có thể làm ra quyết định, chắc chắn có vị kia về tri thức cùng trí tuệ chi thần ghi kheo gợi. Đương nhiên, Lumian cũng không dám khẳng định, bởi vì theo hắn biết, tri thức đường tắt cũng chính là duyệt độc giả đường tắt đến cao danh sách, giống như hết sức am hiểu tiên đoán. Siso đầu tiên là im lặng, tiếp lấy đột nhiên hô lớn một tiếng, như là giả lang tại đối mặt trăng tru lên. Lumian đem trọn chuyện lại là một lần phục bàn, khắc sâu cảm nhận được lần này báo thù là âm mưu cùng âm mưu đối kháng, nhưng hết sức đáng tiếc, Siso còn chưa đủ hiểu rõ chính mình tính cách cùng phong cách, cũng không đủ hiểu chính mình đồng bạn bên cạnh, chỉ có thể dùng kỳ hải nghi thức sự tình cùng Eloki lần thứ nhất bị giết làm tham khảo, thế là xuất hiện sai lầm, dẫn đến dự đoán của hắn rõ ràng có đại khái suất trở thành sự thật, nhưng không có thực hiện. Hô! Lumian thở hắt ra, ngược lại hỏi, tại tuần tra đội bên kia phá hư chính là cái gì người? Chương 158, vui quá hóa buồn, đó là mấy cái đọa lạc giả, bị ta khống chế đọa lạc giả. Đọa lạc giả. Lumian theo mặt chữ ý tứ có thể lý giải, nhưng không rõ là thế nào một chuyện. Cùng lúc đó, hắn oán thầm lên, Siso, thật sự là ở trong giấc mộng a, tình này tự biến hóa cũng quá nhanh đi. Siso thì dùng một loại dư vị giọng điệu nói, dục vọng sứ đồ thì có thể tại người khác cảm xúc cùng dục vọng xuất hiện rõ ràng gần sóng lúc, trong lòng của hắn chôn xuống hạt giống, nhưng tương ứng vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho hắn chậm rãi mất đi năng lực tự kiềm chế, dần dần sa đọa. Cái này cùng ta tự thân năng lực đặc thù kết hợp, là có thể tại nhất đoạn so sánh thời gian dài bên trong, thông qua lần lượt sa đọa, nhưng những cái kia nhân loại cũng không còn cách nào thoát khỏi khống chế của ta, chỉ có thể nghe lệnh với ta. Cùng tiêm vào nghiện tính tinh thần loại dược phẩm không sai biệt lắm, nhưng càng thần bí học. Lumian theo dễ dàng với tự thân lý giải góc độ tìm kiếm lấy có khả năng tương tự ví dụ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một cái nào đó Naborit đối với ma quỷ gây miêu tả, thân ma quỷ, tâm ma quỷ. Này thuộc về tâm chi ma quỷ một loại thể hiện. Siso ác ma này chỗ đặc thù thể hiện ở phương diện này. Như thế xem ra, kế tiếp chế phái khi cùng hắn liên lạc cái vị kia, có thể hay không đã bị hắn ăn mòn, xuất hiện sa đọa tình huống, cho nên mới không có đem hắn một chút dị thường báo lên. Lumian như có điều suy nghĩ nhìn xem Esiso nghe nói, không hổ là dục vọng sứ đồ, dụ nhân đọa lạc tâm chi ma quỷ, đây là tại vì tấn thăng ma quỷ, cử hành nghi thức. Trước thuần thục một thoáng, Siso không có phủ định, nhưng cho rằng tình huống hiện tại kém đến còn xa, càng giống là diễn tập. Như thế có tự tin a, năm ngoái cuối năm, Tiyamo trấn ác tác kịch sau, ngươi hẳn là mới tấn thăng, dục vọng sứ đồ, lúc này mới một năm, liền đang suy nghĩ trở thành bán thần sự tình. Lumian suy nghĩ một thoáng nói, bởi vì ngươi cuối cùng lấy lòng vân tư gia tộc tên ma quỷ kia, đạt được như thế đồ vật. Dù cho thân trong mộng, Siso thì tự hồ cũng không quá nguyện ý lộ ra chuyện này, hắn hơi lộ ra kháng cự hồi đáp, đúng thế. Lumian tạm thời không có đi kích thích Siso, miễn cho mộng cảnh sớm kết thúc, hắn cải biến vấn đề, món đồ kia đâu. Siso ác ma hóa thời điểm, quần áo trên người đều bị nứt vỡ, không có cái gì vật kỳ quái đến rơi xuống. Siso vẻ mặt nhăn nhó một thoáng nói, tại Tiramo trấn. Tàn tại thân thể quê hương Tiramo trấn. Nếu như rất trọng yếu, tại sao không tùy thân mang theo? Lumian đối Tiramo trấn đối mỏ vàng thành thị David cùng Siso, chủ đạo hai trận ác tác kịch càng tò mò. Hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi tại David trù hoạch ác tác kịch, liền chỉ là vì trộm đi một nhóm hoàng kim. Đúng thế. Siso e làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hoàng kim đại kiếp án loại tiểu thuyết đã thấy nhiều sao? Lúc ấy nhu cầu cấp bách như thế lớn một khoản tiền. Đối tội phạm e tới nói, cần hoàng kim thời điểm, trực tiếp trù hoạch một cái hành động đi đoạt là phi thường bình thường biểu hiện, nào giống ta, đều dựa vào đi săn, dựa vào ác côn nhóm biếu tặng. Lumian vừa cảm thấy này không có cái gì, bỗng nhiên liên tưởng đến một ít chuyện, Franca gần nhất tại tích lũy hoàng kim, mục đích là tương lai hiến tế cho khôi giáp u ảnh trần trà. Siso sẽ không cũng là vì tương tự hiến tế, mới cố ý trù hoạch ác tác kịch, lấy một nhóm lớn hoàng kim A. Lumian nhìn Siso khi hỏi dò, những cái kia hoàng kim hiến tế cho vân tư gia tộc ma quỷ. Siso y hờ hững hồi đáp, tại Tiramo trấn. Tiramo trấn đến cùng có cái gì? Lumian thuận thế hỏi. Siso phản phất đột nhiên thanh tỉnh lại, vẻ mặt nhăn nhó hô, mộng tiết, mộng tiết. Cái bóng của hắn sống lại, một tháng nhào tới trên người hắn, đưa hắn lồng chụp vào trong. Siso một lần nữa trở nên đen kịt, hóa thành sền sệt, ô uế, tà dị chất lỏng, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán, tự hồ muốn ô nhiễm căn này phòng thẩm vấn, ô nhiễm Lumian, ô nhiễm toàn bộ mộng cảnh. Lumian trong nháy mắt thoát ly mộng cảnh, trông thấy ngủ trên mặt đất, Siso lại một lần xuất hiện ác ma hóa dấu hiệu, đồng thời có một điểm trong suốt cảm giác. Cái này, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên sắp mất khống chế. Lumian không do dự, trong tay cấp tốc ngưng tụ ra một thanh trắng lóa hỏa diễm xen lẫn thành trường kiếm. Trong mắt của hắn kia Siso thì thân ảnh tùy theo nổi lên rất nhiều màu sắc, trong đó nhất không rõ ràng cái kia đạo ảm đạm nằm ở mũi mặt bên. Nhược điểm trinh sát. Ảm đạm đại biểu nhược điểm chỗ. Lumian giơ lên cái kia đem hỏa diễm trường kiếm, hai tay nắm, hướng xuống đâm một cái, phốc chui vào thảm màu trắng bên trong. Ác ma khôi giáp vỏ ngoài, đầy co giãn máu thịt cùng hoạt thi mang tới như sắt thép xương cốt, chẳng qua là ngăn cản một giây, liền bị xỏ xuyên. Lumian vượt lên trắng lóa hỏa diễm trường kiếm, lần nữa tầng tầng hạ đâm. Phốc! Lần này xuyên vào sâu hơn. Lumian lại một lần rút ra cái kia nắm trắng lóa hỏa diễm trường kiếm, nhảy dựng lên, nhường hạ đâm phụ mang tới thể trọng của mình. Phốc! Lumian nửa ngồi xổm xuống, hỏa diễm trường kiếm triệt để chui vào, Siso, đại não, hóa thành tảng mạng khắp nơi ánh lửa phá hủy lên hết thảy mềm yếu. Lumian thu hồi hai tay, đứng lên. Siso xuất hiện bộ phận ác ma hóa dấu hiệu thân thể co quắp mấy lần, khôi phục bình tĩnh. Mũi của hắn bên cạnh, một cái hai ngón tay rộng vết thương dị thường dữ tợn, mặt ngoài cháy đen co lên, bên trong hỏa diễm gợn sóng. Ác ma này mất đi sinh mệnh. Thật cứng rắn a, dạng này cũng có thể cản ba lần. Lumian nhìn Siso thi thể, im ắng cảm khái một câu. Ngay lúc này, Siso thi thể nhanh chóng trong suốt, cạn tông màu da dần dần tái nhợt. Oan hồn. Sau khi chết biến thành chân chính oan hồn. Lumian vừa lóe lên như thế hai cái suy nghĩ, chung quanh đột nhiên trở nên hắc ám. Hắc ám chỗ sâu tràn ngập yên tĩnh cảm giác ngâm sướng vang lên, để cho người ta thể xác tinh thần đều trở nên buông lỏng, cái gì cũng không nguyện ý đi làm, chỉ muốn lẳng lặng nằm. Hết thảy nơi quy tụ là an bình. Siso nhanh chóng oan hồn hóa thân thể dần dần đình chỉ cải biến, chậm rãi lại có thực thể cảm giác. Cuối cùng, hắn triệt để chết đi. Thật đúng là khó giết a. Này nếu là không có ngăn cản hắn oan hồn hóa, hắn có phải hay không liền có thể dùng chân chính oan hồn trạng thái tồn tục xuống, sau khi còn có thể biến thành ác linh. Lumian nhìn về phía bên cạnh, Hela nói lần nữa, tạ ơn. Hắn không có đi giảng chính mình cùng Siso e đối thoại, bởi vì bọn họ là tại Hela e chế tạo trong mộng cảnh trao đổi, và Hela e khẳng định đều biết. Chỉ còn lại có Loki. Hela nhìn xem Siso thi thể, thanh lãnh nói ra. Lumian im lặng mấy giây nói, hắn không phục sinh được mấy lần. Nhiều nhất còn có một lần. Hela e dùng một loại tương đối chắc chắn giọng điệu nói ra. Còn có một lần a. Lumian từ một tiếng. Không bao lâu, Siso thì phi phàm đặc tính tích ra tới, cùng đỉnh đầu còn sót lại dê rừng sừng kết hợp, biến thành một lùng tùy ý khoa trương màu đen tinh thốc. Cái kia tinh thốc khác biệt tinh thể hướng từng cái hướng đi giang ra, dương nanh múa vuốt, mà mỗi cái tinh thể màu đen bên trong đều có nhiều tờ hư ảo trong suốt gương mặt nổi bật ra tới, biểu lộ hoặc dữ tợn, hoặc thống khổ, hoặc điên cuồng, hoặc bao la mờ mịt. Bị quang hồn ban ân ô nhiễm dục vọng sứ đồ phi phàm đặc tính. Lumian cảm thấy này so với lúc trước cái liên hoàn sát thủ phi phàm đặc tính ô nhiễm càng nặng, cũng càng nguy hiểm. Hắn chỉ phi phàm đặc tính cùng Siso thi thể, đối Hela nói, ta đem bọn nó đều mang đi. Được. Hela không có ý kiến. Cảng Paros, một cái bỏ đi bến tàu cũ trong kho hàng. Franca, Anthony cùng Jenna đã hội hợp chờ đợi lấy Lumian trở về. Có một câu không có một câu nói chuyện phiếm bên trong, bọn hắn trông thấy một bóng người tại chỗ cao cửa sổ chiếu vào ánh nắng bên trong vẽ ra, chính là mang theo màu vàng kim mũ rơm, làm Louis Berry hóa trang Lumiane. 3. Lumiane nắm Siso thi thể vứt xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn đem cái kia phần phi phàm đặc tính theo hệ lưỡi giả bọc hành lý hay bên trong lấy ra, bỏ vào thi thể phụ cận, nhưng chưa tiếp xúc. Làm xong những chuyện này, hắn mới đúng Franca, Jenna cùng Anthony lộ ra nụ cười, giải quyết. Thật sự là Siso. Franca có chút không tin biết cái này sao dễ dàng. Là hắn. Lumiane đơn giản nói rõ lý do lên tình huống, hắn quá tự tin, cảm thấy có khả năng rất lớn giết chết ta, lựa chọn ở lại chờ cơ hội. Hắn ở đâu ra tự tin? Franca mở to hai mắt. Bởi vì ở đây đều là Minor Arcana cái kia bài, cho nên Lumiane không có giấu giếm, nắm sự tình đại khái nói một chút, chẳng qua là lượt qua nguy hiểm nhất những kiến thức kia. Còn có thể dạng này. Còn tốt ngươi không có tìm hội Tarot muốn hướng đạo. Jenna nghe được một hồi sau sợ. Franca thì cảm khái nói, không nghĩ tới chúng ta mấy cái phối hợp như vậy đủ rồi. Lumiane thuận thế chỉ phi phàm đặc tính nói, cái này có quá nhiều ô nhiễm, rất nguy hiểm, ta dự định thỉnh ma thuật sư, nữ sĩ hỗ trợ, tìm thích hợp, công tượng, đem nó làm thành phong ấn vật, tất cả mọi người có quyền sử dụng. Lumiane cảm thấy thứ này quá tà dị, ô nhiễm quá nặng, không có thể trở thành ảnh hướng trái chiều đối lập hơi nhẹ thần kỳ vật phẩm, chỉ có thể là bình thường cần phong ấn cái chủng loại kia. Có khả năng a. Franca tưởng tượng lên phong ấn vật khả năng năng lực, rất có điểm chờ mong. Nàng bỗng nhiên nhớ lại một việc vội vàng nói, ngươi ngạo mạn khôi giáp còn tại ta chỗ này, sách, ngươi thật sự là đem nó chơi ra bỏ ra. Lumiane cười nói, muốn đối phó ác ma, thế nào có thể thiếu, chiến sĩ. Ta từ vừa mới bắt đầu liền muốn lợi dụng ngạo mạn khôi giáp, nhưng không nghĩ tới Siso lựa chọn phòng tắm này tốt nhất hoàn cảnh. Phong bế, nhỏ hẹp, lại có nhất định lượng vòng chỗ trống hoàn cảnh. Franca đem ngạo mạn khôi giáp theo lữ giả bọc hành lý bên trong đem ra, đặt vào trên mặt đất. Bỗng nhiên, cũ trong kho hàng không khí động lại. Cái kia màu bạc trắng toàn thân khôi giáp mặt hướng Lumiane, ngưng tụ ra một thanh hào quang cự kiếm, sau đó một gối trầm xuống, tầng tầng đưa nó cắm vào mặt đất. Cái này. Lumiane con ngươi phóng to thân ảnh đột nhiên làm nhạt, nhanh chóng tan biến ngay tại chỗ. Cái kia nắm hào quang cự kiếm tùy theo nứt ra, hóa thành hủy diệt hết thảy phong bạo, bao phủ chung quanh, phá hủy đại lượng hòm gỗ. Cái này. Franca, Jenna cùng Anthony không kịp trốn xa, đều tại đây gây quang chi phong bạo khi bên trong phân thành mảnh vỡ, phản chiếu ra hào quang. Thảo. Đây cũng quá mang thù đi. Này đều trải qua bao lâu? Nhà kho trong góc, Franca tiếng mắng vang lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 159, Lumiane lựa chọn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dựa sát vào đi qua, tránh đi ngạo mạn khôi giáp mặt trái, đi tới trước người của nó. Ngạo mạn khôi giáp không nhúc nhích. Franca duỗi ra hai tay, miễn cưỡng nhấc lên cổ này màu bạc trắng toàn thân khôi giáp, đưa nó nhét trở về chính mình, lữ giả bọc hành lý bên trong. Thẳng đến lúc này, nàng mới trầm tĩnh lại, hướng về phía chung quanh hô, không sao, không sao. Jenna thân ảnh lập tức theo mặt khác một bên âm u trong góc dài đi ra, Anthony thì đột ngột xuất hiện với cửa kho hàng, một bộ thời khắc chuẩn bị quay cuồng thoát đi tư thái. Cũng chính là mấy giây, Lumiane theo chỗ cao cửa sổ lật ra trở về. Franca tốt cười nói, tiên sư nó, trước đó đối phó Siso, thời điểm đều không cái gì sự tình, song kém chút bị chính mình phong ấn vật lấy tới đoàn diệt, cũng chính là đều có thế thân, bằng không coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Có thể lên quỹ kiểm tạp chí khôi hài thí dụ. Jenna tỉnh táo làm ra đánh giá. Dời xa thị trường khu sau, nàng có không ít dư nhàn, mặc dù còn thiếu Franca một số tiền lớn, nhưng trên người vật tư đủ để chống đỡ đi, cho nên tại hoàn thành nghệ hội Tarot ấy, nhiệm vụ cùng nếm thử vai trò đồng thời có thể mỗi tuần đi xem một tuần kịch có thể mua trước kia muốn nhìn lại không nỡ bỏ mua tạp chí, báo chí cùng thư tịch có thể đi trải nghiệm đã từng hướng tới cửa hàng bách hóa cùng một ít nhà hàng. Franca cười khang hai tiếng, ai có thể nghĩ tới này khôi giáp như thế mang thù, ấy, ngươi đến cùng đối với nó làm cái gì? Phía sau vấn đề là nhìn xem Lumiane nói. Lumiane bày tay, không phải liền là đâm lưng nó một chút không? Ta coi là thoát ly tiếp xúc chờ nó bình tĩnh trở lại, liền không có cái gì chuyện. Franca theo cái này bậc thang liên tiếp gật đầu, đúng vậy ta cũng như thế cảm thấy. Đều là cổ kia khôi giáp vấn đề. này nào giống một bộ khôi giáp a. Quán trách xong, Răng Ca suy nghĩ một chút nói, cũng không biết nó thời điểm nào có thể quên ngươi đâm lưng qua chuyện của nó, chỉ có thể tạm thời trước thả đến nơi này của ta. Lumian cũng có chút tiếc nuối, như thế dùng tốt phong ấn vật tạm thời không có cách nào dùng. Hắn nhìn về phía tàn khuyết càng nghiêm trọng hơn, Siso, thi thể cùng không có cái gì sự tình một dạng phi phàm đặc tính, đưa chúng nó thu hồi chính mình, Lữ Giả bọc hành lý, cũng nghiêm túc nói, hy vọng nhằm vào cái kia công nghiệp bộ bộ trưởng hành động tại đây cái phong ấn vật chế tác hoàn thành sau lại bắt đầu, mặc dù nó ảnh hưởng trái chiều khẳng định rất nghiêm trọng, nhưng ai dục vọng sứ đồ thêm oan hồn tuyệt đối dùng rất tốt, dù cho chỉ có thể phát huy chúng nó một bộ phận năng lực. Xác thực. Răng Ca rất là chờ mong. Nàng ngược lại hỏi Lumian, Siso đã chết, ngươi đến phía Nam Đại Lục mục đích xem như đã đạt thành, tiếp xuống đi nơi nào? Cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Trier. Lumian lắc đầu, phản phất sớm đã suy nghĩ qua cái vấn đề này đáp án, ta dự định tại phía Nam Đại Lục lại đợi một thời gian ngắn. Tại sao? Vì điều tra Tiyamo trấn sự tình cùng Siso, món đồ kia. Này giống như không phải nhất định phải làm. Jenna biểu thị nghi hoặc. Lumian nở nụ cười, nơi này là thợ săn, thiên đường, các ngươi không cảm thấy sao? Không đợi Franca bọn hắn hỏi lại, Lumian nghiêm mặt giải thích nói, đi qua như thế nhiều chuyện sau, ta dần dần phát hiện một vấn đề, cái kia chính là thợ săn muốn rất tốt đóng vai, càng nhanh tiêu hóa, liền phải nhiều trải qua đủ loại sự kiện. Ý của ta là, thợ săn, đóng vai, so với con đường khác càng trực quan cùng trực tiếp, không giống ma nữ, vẫn phải trải nghiệm vui thích, cảm thụ thống khổ, cũng suy nghĩ cùng tìm tòi trừu tượng phương diện. Triết học phương diện một ít gì đó, thường thường tương đối phức tạp. Thợ săn chỉ cần người để tại hỗn loạn cùng phân tranh bên trong, không ngừng mà đi chiến đấu, liền có thể rất tốt đóng vai. Chiến đấu là đi săn một loại khác miêu tả, hỗn loạn cùng phân tranh chắc chắn nương theo đại lượng âm mưu, khiêu khích là vì âm mưu càng thêm thuận lợi, phóng hỏa là vì chiến đấu đạt được thắng lợi, mà sự kiện kết cục thì sẽ tiến hành thu hoạch kẻ địch sinh mệnh, thu hoạch thắng lợi trái cây. Thấy Franca, Jenna cùng Anthony đã có chút không hiểu, lại như có điều suy nghĩ, Lumian cười cười nói, ta theo danh sách chính đến bây giờ danh sách 5, cũng là hơn nửa năm, tại sao? Bởi vì ta hoặc bị động hoặc chủ động quấn vào hàng loạt sự kiện, đang không ngừng hỗn loạn, phân tranh cùng trong chiến đấu hiểu rõ đóng vai quy tắc, tìm được đóng vai cơ hội. Đơn, giảng tới nói chính là, thợ săn, tại cao danh sách trước không có như vậy dùng nhiều trạm canh gác đóng vai, mặc dù ta bởi vì tự thân đặc tính, sẽ có chút vận mệnh phương diện thể ngộ, nhưng này cũng cùng quyết tâm cùng ý chí có quan hệ đồng dạng là chiến đấu tạo thành bộ phận. Thợ săn là tại máu và lửa ở giữa đúc thành, là tại hỗn loạn cùng phân tranh bên trong trưởng thành, ta muốn tiến một bước mạnh lên, liền phải truy đuổi này chút, phía Nam Đại Lục có khả năng cung cấp tất cả những thứ này. Cứ như vậy, Lumian liền có thể rất nhanh sơ bộ tiêu hóa, người thu hoạch, ma dược, nếm thử tiếp nhận túc mệnh đường tắt danh sách 5 liệt mệnh sư. Mà chỉ có chân chính nắm giữ vận mệnh phương diện một chút năng lực, Lumian mới có hy vọng tại lần sau đối mặt Eloki cái lúc, tìm ra hắn cùng tòa kia cổ bảo ở giữa một chút liên hệ. Dựa theo Franca lời giải thích, đối mặt này loại có thể phục sinh kẻ địch, liền phải tìm tới hắn điểm phục sinh, ngồi chờ ở nơi đó. Đương nhiên, trở thành liệt mệnh sư sau cũng sẽ có một chút nguy hiểm, bởi vì cái kia mang ý nghĩa mặc kệ là dựa vào tà thần quyến giả bị thế giới gạt bỏ sinh ra tụ hợp, vẫn là túc mệnh giữa lực lượng dựa sát vào xu hướng. Lumian gặp được người trong vòng Voisin, sang sân xác suất đều sẽ rõ rệt tăng lên. Mặc dù hắn rất muốn có cảnh ngộ như thế, nhưng hắn vô cùng rõ ràng hắn còn chưa làm tốt đối mặt như thế một vị bán thần chuẩn bị, cũng không có tương ứng thực lực. Dù sao hắn có thể thỉnh đến giúp đỡ cao vị giả không có khả năng một mực nhìn chăm chú lấy hắn, mà tại thời điểm nào gặp nhau là không cách nào khống chế. Nghe xong Lumian giảng giải, Franca lộ ra hâm mộ biểu lộ. Ma nữ đường tắt đóng vai nếu là như thế đơn giản liền tốt. Trước mặt e thích khách e cùng e xúi dục giả e vẫn tính trực quan, phía sau chính là càng ngày càng phiền toái. Ai, ta biết Lumian thời điểm, rõ ràng danh sách cao hơn hắn, cũng so với hắn lợi hại, lúc này mới hơn nửa năm liền trái ngược. Franca có chút bi ai, cũng có chút xúc động. Đem Franca, Jenna cùng Anthony đưa về trai ở sau, Lumian tiến vào khách sạn Orela 3 tầng dưới số 7 phòng, ra hiệu Lugano trước đi ra ngoài một chút. Sau đó, hắn đem Siso thi thể theo lữ giả bọc hành lý bên trong kéo ra tới, đặt vào Louis trước mặt, vừa cười vừa nói, đáp ứng ngươi, có thể ăn sao? Cầm lấy làm bằng bạc trẻ em dao nĩa, trước mặt trưng bày một khối bò bít tết, Louis nhảy xuống cái ghế, nhìn cổ kia có chỗ tàn phá, nửa ác ma hình dáng đẫm máu thi thể, trên mặt nổi lên rõ ràng khát vọng cùng lưỡng lự. nhìn ra được, hắn rất muốn, nhưng cũng không phải quá dám. Qua mười mấy giây, Louis nhẹ nhàng động thủ bên trong trẻ em dao nĩa, hạ quyết tâm nói, có khả năng ăn một chút. Không đợi Lumian đáp lại, hắn ngồi xổm xuống, đem trẻ em dao nĩa đưa về phía Siso, không thể khép kín màu nâu sẫm hai mắt. Cắt chém trong thanh âm, Louis đem cái kia hai khỏa có một chút ác ma đặc thù ánh mắt chống lên, một cái tại nĩa bên trên, một cái tại mũi đao. Sau đó, hắn một tay rót cho mình một ly màu da cam, Guada, đồ uống. Cái này có cà phê bởi vì, tiểu hài tử không thể uống. Lumian thuận miệng nhắc nhở. Louis nhìn một chút màu sắc mê người đồ uống, lại nhìn một chút trẻ em dao nĩa bên trên ánh mắt cùng trên mặt đất nửa ác ma hóa thi thể, rơi vào trầm mặc. Lumian cũng trầm mặc. Cách mấy giây, Louis đem hai quả nhãn cầu để vào màu da cam, Guada, bên trong, cũng tận lực dùng cái xiên đâm ra càng nhiều lỗ hổng, nhường bên trong chất lỏng có thể chảy ra. Ngay sau đó, hắn bưng lên này chén đồ uống, ngồi xổm Siso thi thể bên cạnh, đem cái chén gom góp đến còn có một chút huyết dịch tại hạ dọc địa phương. Ba dọc mang theo mùi lưu hoàng huyết dịch đã rơi vào ly kia bắt đầu trở thành nhạt màu da cam đồ uống bên trong, để nó cấp tốc nhiễm lên máu tanh màu sắc. Louis lắc lư hạ trong chén chất lỏng, lộc cộc uống vào. Lumian nhìn xem hắn uống xong, nhìn xem hắn rõ ràng tinh thần một chút, cảm thấy tò mò hỏi, cái này uống có cái gì hiệu quả? Louis liếm môi một cái nói, mãi mãi tăng lên một chút linh tính, có thể càng thêm bén nhạy cảm ứng được thâm nguyên khí tức có thể khu xử mấy cái vị cách hơi thấp bất tử sinh vật. Chỉ có chén thứ nhất là như thế này, sau tục lại uống vật tương tự, cũng chỉ có thể tạm thời tính tăng lên cảm giác, khôi phục một chút linh tính. Nói đến đây phương diện sự tình, Louis giọng điệu bất tri bất giác trở nên thành thục. Cảm giác rất không tệ a. Nhưng này loại đồ vật loạn thất bát tao cũng chỉ có ngươi dám ăn. Lumian oán thầm hai câu, thu hồi, Siso, thi thể, trở lại phòng ngủ của mình, bắt đầu cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư, chủ yếu là hồi báo, Siso, ở bề ngoài thân phận, chính mình suy đoán cùng trấn nhỏ Tiyamo vấn đề, cũng đưa ra này chút thu hoạch ngoài ý muốn ban thưởng là nắm, Siso, phi phàm đặc tính làm thành phong ấn vật. Thật chỉnh tề xếp lại giấy viết thư, Lumian xuất ra cái kia bụi tùy ý khoa trương màu đen tinh thốc, bố trí nghi thức, triệu hoán ra e ma thuật sư e nữ sĩ gây con rối gây người mang tin tức. Con rối, người mang tin tức vừa ra tới liền phát ra ghét bỏ thanh âm, nắm cái mũi của mình. Nó chỉ gây Siso e phi phàm đặc tính, thanh âm hơi lộ ra bén nhọn nói, đem nó chứa vào trong hộp, chứa vào trong hộp. Bẩn chết. Lumian theo e lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong lật ra một cái cỡ nhỏ hộp giấy, nắm màu đen tinh thốc nhét đi vào. Trói lại. Nhét vào một chiếc hộp khác bên trong. Lấy thêm một cái hộp đem bọn nó bộ dâng lên. Con rối gây người mang tin tức không ngừng mà thêm vào lấy yêu cầu. Cuối cùng, nó bất đắc dĩ ôm lấy bộ hộp, mang đi thư tín. Cảng Parrot tuần tra đội. Rây xa đối ca mút nói, có vấn đề đội viên đều bị dọn dẹp, còn lại tại theo thứ tự tiếp nhận thẩm tra, ngươi cũng muốn đi. Colobo thế nào? Ca mút quan tâm hỏi. Không có cái gì chuyện, chúng ta chuyên môn đi, đại địa mẫu thần, giáo hội mời y sư. Rây xa bình tĩnh trả lời nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là còn không có bắt được Tewanako, mà lại xác định hắn đã là oan hồn, cũng là dục vọng sứ đồ. Thế nào làm được, đây cũng quá mạnh a. Nghĩ đến Tewanako tương lai khả năng làm trả thù, ca mút sợ hãi một hồi. Đúng lúc này, có tuần tra đội đội viên tiến vào văn phòng, hướng về phía Rây xa cùng ca mút nói, Rây xa đội trưởng, đầu nhi, cái kia đội nón cỏ lại tới. Chương 160, tiền thưởng, kể từ cùng vị này nhà mạo hiểm nhận biết. Hắn cũng cảm giác sinh hoạt một thoáng bắt đầu bão táp, đầu tiên là bắt được liên hoàn án giết người hung thủ, tiếp lấy có 4 năm trước cái kia lên bản án của manh mối, sau đó bị hoài nghi đối tượng chủ động nhảy ra ngoài, cố gắng giết chết chính mình cùng Colobo, dẫn đến tuần tra đội một mảnh hỗn loạn. Hiện tại, Louis Berry lại tới. Camus một khỏa bắt đầu lo lắng, áp lực tăng gấp bội. Louis Berry ở đâu? Reysa đã nghe ca mút giảng tương quan sự tình. Đến đây báo cáo vị kia tuần tra đội đội viên tranh thủ thời gian hồi đáp, ở đại sảnh ngồi. Reysa nhẹ gật đầu, cùng ca mút cùng đi ra khỏi văn phòng, xuôi theo cầu thang hướng xuống. Trong tiếng bước chân, ca mút dần dần hồi thần lại. Hắn nghĩ tới Louis. Berry hôm qua đối Tewanako hoài nghi, nghĩ đến đối phương chẳng qua là hỏi vài câu, thậm chí không có nghe ngóng tình huống cụ thể, liền từ bỏ tương ứng suy đoán. Cải biến loại bỏ mục tiêu, nghĩ đến vị này nhà mạo hiểm sáng sớm hôm nay tìm đến mình, hy vọng dùng một loại quanh co phương thức thu hoạch một ít tình báo, mà Colobo đem Tewanako tin tức giao cho đối phương không bao lâu liền tao ngộ tập kích, hôn mê đi, hiện trường lại có rõ ràng, chiến đấu kịch liệt dấu vết. Vì lẩn tránh ác ma nguy hiểm dự báo, mới áp dụng như thế quanh co như thế thận trọng hỏi thăm phương thức. Tìm Colobo mua tình báo là một cái nhằm vào Tewanako bẫy rập. Không, Tewanako không có phát giác được tương ứng nguy hiểm. Hắn chỉ có thể sớm 1-2 phút cảm giác được chờ phát hiện lúc sau đã không còn kịp rồi. Làm đã từng nghề quan trị an, hiện tại người ra tấn Gikamut cấp tốc sinh ra rất nhiều liên tưởng, có không ít phỏng đoán. Hắn cảm thấy, Louis. Berry biết Tewanako thích uống không thêm kẹo cà phê phai mau sao, hẳn là liền khóa chặt mục tiêu, sở dĩ nói với chính mình hoài nghi cảnh sát tổng cục người, cũng không hỏi chi tiết tình huống, là bởi vì lo lắng bị Tewanako dự báo đến nguy hiểm. Đến nỗi Louis. Berry hôm nay là thế nào cho Tewanako dự bố bẫy rập mà không bị đối phương phát giác, Camus tạm thời còn nghĩ không ra. Mà lại hắn hoài nghi Louis. Berry hành động không có chân chính thành công, bởi vì ma tang xuất nhập cảng cửa hàng bên kia chưa có bất cứ dấu vết gì chứng minh Tewanako đã bị giết chết. Đây chính là danh sách 5, dục vọng sứ đồ, cũng mà còn có danh sách 5, quan hồn, lực lượng, không phải bán thần tự mình ra tay. Chỉ sợ đến trang bị, thái dương, chiến sĩ, chờ đường tắt bên trong danh sách phi phàm giả 2-3 cái chiến đấu tiểu tổ mới có thể giải quyết, hoặc là xuất động thần kỳ vật phẩm mạnh mẽ, bản thân cũng đạt tới danh sách 5 hải tặc tướng quân cấp phi phàm giả. Rất nhanh, Camus cùng Reza nhìn thấy ngồi ở đại sảnh khu tiếp khách vực trên ghế salon Louis. Berry, cái kia đỉnh vàng ống mũ rơm tại chiếu vào dưới ánh mặt trời dị thường dễ thấy. Louis. Berry tiên sinh, ngươi lại có chuyện gì? Camus dùng Intis ngữ trầm giọng hỏi. Lumian đầu tiên là thật sâu nhìn Camus liếc mắt, tiếp lấy mỉm cười dùng trúc trắc đều thản ngữ đối Reza nói, ta tới lĩnh thưởng kim. Hắn một bên nói, một bên theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra Tewanako đầu. Cái kia tràn đầy vết máu gương mặt, lưu lại đoạn giác đỉnh đầu, trống rỗng hai mắt, mũi cạnh vết thương ghê rợn cùng 10-20 đạo thật sâu vết cắt đồng thời ánh vào Camus, Reza đôi mắt. Mặc dù đầu này bị tổn hại tương đối nghiêm trọng, nhưng Camus làm đã từng, quan trị an, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nó thuộc về người nào, Tewanako. Tupian. Hắn thành công. Hắn thật cho một cái y dục vọng sứ đồ y xếp đặt bẫy rập cũng săn giết đối phương. Camus trên ánh mắt dời, lần nữa xem kỹ lên Louis. Berry vị này tại biển mê vụ có đại mạo hiểm gia đầu hàm nam tử trẻ tuổi. Thực lực như vậy đủ để cùng ngũ hải chi bên trên bất luận một vị nào hải tặc tướng quân đối kháng. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ cá thể năng lực, không bao hàm hải tặc tướng quân những cái kia thủ hạ. Reza trầm mặc theo linh phương diện làm xác nhận, nghiêng đầu nhìn về phía Camus, dùng đều thẳng ngữ hỏi, là Tewanako sao? Đúng thế. Camus làm ra trả lời khẳng định, sau đó âm thầm thở dài một cái. Tewanako cùng Louis. Berry chiến đấu thật vô cùng kịch liệt a, cho nên tử trạng mới như thế thảm, không chỉ hai con mắt cũng bị mất, hơn nữa còn có như vậy nhiều vết thương. Hiện ra nửa ác ma hóa đặc thù. Reza hồi trở lại nhìn về phía Lumian, châm trước dưới, dùng đều thẳng ngữ nói, không biết ngươi có hay không nhìn qua Tewanako lệnh truy nã, tiền thưởng chỉ có 7.142.699.05, chương 160, tiền thưởng, vơ đo. Lúc trước bọn hắn là theo, liên hoàn sát thủ, tiêu chuẩn tới treo giải thưởng, vẻn vẹn là bởi vì cái này, liên hoàn sát thủ, giết cũng là phi phàm người, mới nâng cao 2 vạn. Lumian miễn cưỡng nghe hiểu, đổi dùng Intis ngữ cười nói, nếu như ta chờ 2 ngày qua lĩnh treo giải thưởng, có phải hay không là có thể dẫn tới càng nhiều. Camus nghe xong sau khi, tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện thật đúng là dạng này, lại 2 ngày nữa, bọn hắn muốn truy nã liền là dẫn đến tuần tra đội mấy tên đội viên tử vong, dục vọng sứ đồ, thêm, quan hồn, Tewanako, mà không phải đi qua cái kia, liên hoàn sát thủ. Đương nhiên, dùng ban ma tang tài lực, không có khả năng nắm treo giải thưởng khiến cho quá cao. Nhiều lắm là đảo cái gấp đôi, sau đó nắm tính nguy hiểm thông báo cho đại địa mẫu thần nghị giáo hội, nghề vĩnh hằng liệt dương nghề giáo hội chờ phía bắc đại lục quan phương tổ chức, xem bọn hắn muốn hay không thêm treo giải thưởng. Chờ đến Camus nắm Lumian lời nói phiên dịch là đều thẳng ngữ sau, Reza trầm mặc không biết nên thế nào trả lời. Đối tuần tra đội tới nói, 7-8 vạn vơ đo còn là không ít. Không đợi hắn đáp lại, Lumian cười nói bổ sung, bất quá không cần cho ta thêm tiền thưởng, thỏa mãn ta 2 cái yêu cầu là được rồi. Rất đơn giản 2 cái yêu cầu. Cái gì? Nghe xong Camus phiên dịch, Reza trầm giọng hỏi. Lumian cười cười. 1. Ta muốn thấy liên quan đến Tiyamo trấn toàn bộ hồ sơ. 2. ta rất hiếu kỳ Tewanako cái kia lá bài, muốn nhìn một chút, dĩ nhiên, chẳng qua là nhìn một chút. Ngươi muốn điều tra Tiyamo trấn năm ngoái lần kia sự kiện. Ngươi đến cảng Parrot chỉ một mục đích, không phải tìm ra Tewanako sao? Kamut không hiểu hỏi lại. Lumian ghé hắt ê một tiếng, cần ta nhắc nhở ngươi sao? Tewanako quê hương liền là Tiyamo trấn. Cái này. Kamut đột nhiên cảm giác được Tewanako sự tình cũng sẽ không theo đối phương tử vong mà kết thúc, cái kia phía sau còn cất giấu rất nhiều bí mật. Mà điểm này, Louis. Berry ngay từ đầu đã nói. Đem đối thoại của hai người phiên dịch cho Reza sau, Kamut cảm thấy tuần tra đội trước đó đối Tiyamo trấn sự kiện điều tra có lẽ quá qua loa. Nhìn thành công giết chết một cái có được hoang hồn, năng lực, dục vọng sứ đồ, Louis. Berry, khí chất lại lạnh Reza trầm mặc nhiều giây nói, người nào ủy thác ngươi điều tra Tewanako tương quan? Lumian không trả lời mà hỏi lại, hắn có phải hay không tự xưng, tiết chế phái, thành viên, ngu giả, tín đồ? Không phải tự xưng, chúng ta xác nhận qua. Reza nghe xong ca mút phiên dịch sau, dùng vô cùng chắc chắn giọng điệu hồi đáp. Quả nhiên. Chẳng qua là làm xác nhận Lumian giúp ngu giả, giáo hội giải thích một thoáng, bất luận cái gì tổ chức đều có thể xuất hiện phản đồ, cũng sẽ có người có dụng tâm khác nếm thử lẫn vào. Đây đúng là vấn đề của chúng ta. Kamut thành khẩn tổng kết lên giáo huấn, để phán đoán một người là tốt là xấu, có thể hay không chiêu nạp, không nên chỉ nhìn hắn tới từ thế nào cái tổ chức, còn muốn quan sát hắn ngôn ngữ cùng hành vi. Đi qua một hồi cân nhắc, Reza đáp ứng Lumian thỉnh cầu. Hắn một bên an bài mặt khác tuần tra đội viên giúp Lumian đi theo quy trình, lĩnh thưởng kim, một bên nhường Kamut mang Lumian đi xem cái kia tờ bài poker. Lòng đất âm lãnh yên tĩnh hành lang bên trong, Kamut nhìn Lumian, cẩn thận hỏi, ngươi đến tột cùng tại truy xét cái gì? Này đã dẫn đến một cái danh sách năm dục vọng sứ đồ, tử vong. Lumian cười một tiếng, biết quá nhiều sẽ rất nguy hiểm. Kamut trầm mặt, kinh nghiệm nói cho hắn biết không thể hỏi nữa. Lumian một bên tiến lên. Một bên nói chuyện phím hỏi, tuần tra đội lần này chết đi mấy người? 4 cái, đều là bị Tewanako khống chế người. Kamut tự giễu cười cười, kể trước cuối năm lại muốn về một nhóm thành viên mới, ha ha, bọn hắn hết sức may mắn, đường tắt thích hợp, không cần lo lắng phía sau cái kia danh sách ma dược, không thích hợp, lại có phong ấn vật có khả năng sử dụng. Một cái quan phương tổ chức tài nguyên liền là như thế từ từ tích lũy dâng lên. Lumian khẽ gật đầu, cô Lobo đâu? Kamut lần này cười đến tương đối buông lỏng, hắn không có việc gì, trị liệu đến không sai biệt lắm. Đối thoại ở giữa, hai người đã tới một cái khảm nạm lấy rất nhiều lạnh lẽo bạch cốt gian phòng, cái kia tờ thoạt nhìn có kim loại chất cảm bài poker liền thả ở giữa trên mặt bàn. Cẩn thận một chút, nó sẽ tiến vào thân thể của ngươi, giống quan hồn, một dạng khống chế ngươi. Kamut nhắc nhở một câu. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, đi tới, đưa tay đưa về phía cái kia lá bài mặt là 10 bít bài poker. Xương cốt chất cảm truyền vào trong đầu của hắn, ngay sau đó là sâm nhiên băng lãnh. Lumian tay phải cấp tốc bị một tầng băng sương bao trùm. Cái kia băng sương nhanh chóng ngưng tụ thành tinh thể, hướng về cánh tay vị trí lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, cái kia tờ bài poker mặt bài có biến hóa, nổi bật ra màu xám trắng, tiểu vương. Nó cấp tốc hư hóa, liền muốn dung nhập Lumian thân thể. Vô thanh vô tức ở giữa, Lumian cánh tay giấy lên trắng lóa hỏa diễm, hắn lật bàn tay một cái. Ngón cái chuẩn xác đặt tại cái kia tờ còn chưa triệt để hư hóa bài poker bên trên ấn tại thì tiểu vương kề trên mặt. Bài poker trong nháy mắt an tĩnh. Từng khối băng sương theo Lumian trên cánh tay tróc ra, rơi trên mặt đất, hòa tan thành nước. Hoặc thi, băng sương, quan hồn, phụ thân. Quả nhiên là tù phạm đường tắt thần kỳ vật phẩm. Lumian rất nhanh có cơ bản phán đoán. Nhưng bài poker biểu hiện ra biến hóa năng lực cùng hắn hiểu rõ tù phạm đường tắt không quá phù hợp. Ngược lại càng giống vô diện nhân thấp tầng thứ ứng dụng. Chẳng lẽ là dung hợp thiên tôn mang tới một điểm ô nhiễm? Còn có, tiết chế phái cho tài nguyên thời điểm không có khả năng trực tiếp cho đến quan hồn, hẳn là theo thấp danh sách theo thứ tự cấp cho. Này tờ bài poker là lần lượt cường hóa ra tới. Siso có cố định công tượng hợp tác. Lumian đem ánh mắt theo cái kia tờ bài poker bên trên thu hồi, thông thả thối lui đến Kamut bên cạnh. Tốt. Hắn suy nghĩ một chút nói, các ngươi sử dụng kiện vật phẩm này thời điểm muốn cẩn thận. Kamut nhẹ gật đầu, chúng ta sẽ làm phong ấn vật mà không phải thần kỳ vật phẩm tới dùng. Chờ trở lại mặt đất, Kamut đi đem Tiyamo trấn tương quan sự tình hết thảy hồ sơ lấy đi qua. Lumian hơi chút nhận biết, cầm lên trong đó một phần. Chương 161, vui thích, 1. Nó đối chỉnh chuyện định nghĩa là, đến Tiyamo trấn thú săn một cái nào đó thân sĩ cùng hắn người hầu đi sâu nguyên thủy rừng cây, làm một chuyện nào đó, chọc giận nơi đó một cái cỡ lớn nguyên thủy bộ lạc, đối phương tổ chức một nhóm người thành viên, tại vào lúc ban đêm đánh bất ngờ Tiyamo trấn, giết chết rất nhiều người, bao quát vị kia thân sĩ cùng hắn người hầu, bao quát phụ trách Tiyamo trấn mấy tên tuần tra đội đội viên, bao quát đại lượng người vô tội. Sau tục là Quilarin tướng quân tăng phái quân đội đi qua đóng giữ, cái kia nguyên thủy bộ lạc thì lùi vào rừng cây chỗ sâu. Phía nam đại lục nguyên thủy trong rừng lợi hại bộ lạc thật không ít a, thực lực cũng rất mạnh. Lumian xem xong hồ sơ sau khi, từ đáy lòng cảm khái một câu. Đây cũng là phía nam đại lục đặc sắc một trong, thuộc về đế quốc Ba Lam thời kỳ để lại lịch sử vấn đề. Những cổ đó lão đế quốc ở cấp trên khả năng cường giả rất nhiều, cũng có đại lượng bên trong thấp danh sách phi phàm giả. Nhưng ngại với kỹ thuật thủ đoạn, nhân khẩu quy mô, đặc tính số lượng chờ hạn chế, có thể tiến hành hữu hiệu quản lý địa phương giới hạn với hoàn cảnh địa lý ưu tú thành thị cùng quay quanh những thành thị này, vì như bình nguyên, đồng cỏ thung lũng chờ tạo dựng lên hương trấn, thôn xóm, không có cách nào đi sâu đến nguyên thủy trong rừng, dãy núi chỗ sâu chờ tự nhiên điều kiện không đủ địa phương tốt, cũng là khuyết thiếu tương ứng động lực đi tiêu diệt toàn bộ. Chờ đến phía bắc đại lục chư quốc xâm lấn, đế quốc Ba Lam phân liệt, còn lại quốc gia hủy diệt hoặc thay đổi triều đại, không ít người phản kháng cũng lui vào những địa phương này, nhường nguyên thủy rừng cây cùng dãy núi chỗ sâu trở nên càng thêm nguy hiểm. So với so sánh mà nói, Rosell đại đế nhất lên cách mạng công nghiệp sau, phía bắc đại lục tình huống tương tự liền càng ngày càng ít, trước mắt chỉ có Trung Nam địa mang dãy núi ở giữa khả năng lưu lại như vậy một chút. Chỉ từ hồ sơ xem, không có lễ ngu nhân tác tác kịch dấu vết, cũng không có ma quỷ ẩn hiện tình huống. Lumian thả tay xuống bên trong này phần hồ sơ, cầm lên cái khác. Hắn đang tìm kiếm mộng cảnh cùng ngày lễ chờ từ đơn. Siso ngay trước khi chết nói ấy mộng tiết, ấy là từ ấy mộng cảnh cùng ấy ngày lễ khi hai cái này từ đơn tạo thành. Hết sức đáng tiếc, tuần tra đội thành lập cũng là thời gian 6-7 năm, đối Tiyamo trấn trước kia vấn đề không có cái gì ghi chép, mà này 6-7 năm ở giữa, Tiyamo trấn phát sinh tất cả mọi chuyện đều không có liên quan đến mộng cảnh cùng ngày lễ. Lumian không tính thất vọng, buông xuống này chút hồ sơ, đối Camus nói, ta có thể toàn bộ sao chép một phần sao. Không có vấn đề. Camus biết Louis. Berry lại muốn triệu hoán, tri thức chi thỏ. Lúc này, Reza mang theo mặt khác tuần tra đội đội viên tiến đến, đem một cái không lớn nhưng trầm trọng túi bỏ vào Lumian trước mặt. Ngươi tiền thưởng, xác nhận một chút. Reza dùng đều thản ngữ nói ra. Lumian nắm cái kia túi nhấc lên. Đem bên trong đồ vật toàn bộ ngã xuống trên mặt bàn. Này có đến từ Intis tiền mặt, cũng có đại lượng kim tệ, Lumian hơi chút đếm số, biểu thị không có vấn đề. Chờ đến Reza cùng mặt khác tuần tra đội đội viên rời đi, Lumian nghiêng đầu nhìn về phía Camus, cười đem cái kia túi đẩy tới. Ngươi! Camus con mắt bỗng nhiên trợn to, chần chờ hỏi. Lumian mỉm cười đáp lại, ta nói qua, ta sẽ thả vứt bỏ quan phương treo giải thưởng. Nhưng ta cái gì cũng còn không có. Camus vô ý thức khách khí nói. Lumian, ha ha, cười một tiếng, ngươi cung cấp tình báo rất trọng yếu, nhưng số tiền kia ngươi cần cùng Colobo điểm. Còn có, giúp ta làm một việc. Số tiền kia là tình báo phí cùng căn cứ chúng ta tiếp nhận nguy hiểm làm ra đền bù tổn thất. Camus đè xuống cái kia túi, mở miệng hỏi, chuyện gì? Giúp ta tìm mấy cái tại Tiyamo trấn xuất sinh, lớn lên. Trước mắt tại cảng Paros sinh hoạt người, mặt khác lại tìm mấy cái nhiều lần đi qua Tiyamo trấn nhưng cùng nơi đó không có cái gì quan hệ, theo thứ tự đưa đến chỗ ta ở. Lumian đưa ra yêu cầu. Camus nghiêm túc nghe xong, lặng yên nhẹ nhàng thở ra, không có vấn đề. Chuyện này đơn giản. Trở lại khách sạn Orella, Lumian vừa ở bên trong phòng bày ra tri thức chi thỏ kia sao chép hồ sơ, chuẩn bị làm kỹ càng đọc, chỉ nghe thấy chung cửa bị người kéo vang lên. Đinh đinh đương đương trong thanh âm. Lugano bước nhỏ chạy mau đi mở cửa. Rất nhanh, hắn la lớn, ông chủ, Ivelita tiên sinh muốn bái thăm ngươi. Ivelita. Cái kia ở trong lòng đất 18 tầng, có không ít hoạt thi người hầu, hư hư thực thực, hoang hồn, Ivelita. Hắn tới tìm ta. Lumian chọn lấy hạ lông mày, thu hồi hồ sơ, đi ra phòng ngủ chính. Trai ơ, đường khu kỷ niệm. Franca cùng Jenna thuê lại cái gian phòng kia trong căn hộ. Đưa tiễn Anthony sau, Ranka đi trở về phòng ngủ chính, nghiêm túc suy nghĩ từ bản thân tại vui thích Emma dược bên trên tiêu hóa tiến độ. Mặc dù nàng rất rõ ràng Lumian tình huống chẳng qua là trường hợp đặc biệt, như thường nào có như vậy nhanh liền có thể tiêu hóa ma dược, nào có hơn nửa năm liền tấn thăng danh sách năm, nhưng vẫn là bị kích thích. Đây là một loại dùng tỷ tỷ, không, ca ca, dùng cung cấp bảo hộ người tâm thái cùng Lumian tiếp xúc sau, lại tại thời gian 7 tháng bên trong bị vượt qua mang tới thất lạc cùng uể oải. Nàng cũng muốn sớm một chút tấn thăng danh sách năm, sớm một chút trở thành hệ thống khổ ma nữ. Kỳ thật, nàng tại vui thích ma dược tiêu hóa bên trên đã thắng qua đại bộ phận ma nữ, tại thăm dò vui thích hàm nghĩa khác cùng biểu tượng bên trên cũng có không tệ thu hoạch, nguyên bản không cần như thế vội vàng, nhưng người nào gọi bên người có cái tấn thăng tốc độ đơn giản biến thái tên ngốc đâu. Ai, đến tìm vui thích đối tượng mới được a, như thường trên ý nghĩa vui thích cùng càng lớn giãn ra dưới khi vui thích đều phải muốn, đều không thể thiếu sót, dạng này mới có thể tiêu hóa đến càng nhanh, này một đầu là chân trái, một đầu là chân phải, đều phải phát lực mới có thể hành tẩu, không thể một mực chân sau nhảy. Trang ca mạch suy nghĩ rất rõ ràng, nhưng cũng không biết nên thế nào cắt vào, ý ai, có thể thế nào đều không mở miệng được a. Thật tìm bờ rau cùng tình nhân của nàng nhóm hỗ trợ. Franca đi qua đi lại ở giữa, bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng ngủ bị gõ. Jenna. Franca dừng bước lại, xoay thân thể lại, nhìn về phía cổng nói, mời đến. Cổng chính là đổi lại nhà ở quần áo, phủ lấy màu trắng sữa lông nhung váy dài Jenna. Ngươi thế nào đột nhiên như thế lễ phép? Franca có chút không thích ứng mà hỏi thăm. Jenna một thoáng bị chọc giận quá mà cười lên, Thảo. Ta vẫn luôn rất lễ phép có được hay không? Chẳng qua là trước ngươi đều không thế nào đóng cửa, chỉ có ban đêm lúc ngủ mới quan, cái này khiến ta thế nào gõ. Nói xong, Jenna lộ ra ảo não biểu lộ. Nàng bình phục hạ cảm xúc, phát họa ra một cái nụ cười nói, ngươi có phải hay không đang phiền não vui thích ma dược tiêu hóa, có phải hay không thiếu khuyết tiêu hóa đối tượng. Đúng vậy a, nhưng ta trước đó nói qua. Franca cố gắng giải thích. Jenna cắt ngang lời của nàng, ta ra sao? A. Franca trong nháy mắt ngây người. Nàng hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Jenna thanh lệ trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, tựa như lúc trước dùng tiểu biểu tử, cái này sốc nổi nữ thân phận sôi nổi lúc một dạng. Nàng vén lên theo bên tai rủ xuống sợi tóc, vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói cho Hachima nữ chúng ta là tình nhân sao? Cái kia tại sao không tìm ta tiêu hóa vui thích ma dược? Có thể là, có thể là. Franca đầu có chút bối rối, ngươi tại sao muốn như thế làm? Jenna từng bước một hướng đi Franca, duy trì vừa rồi tràn ngập sức hấp dẫn nụ cười nói, ta nghĩ trải nghiệm hạ vui thích, tương lai của ta cũng sẽ trở thành vui thích. Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên ngược lại biến thành kinh hãi, Franca nghiêm túc đánh giá đến Jenna, hoài nghi nàng có phải hay không đột nhiên tao ngộ cái gì ảnh hưởng. Mãi đến Jenna ngừng ở trước mặt nàng, quen thuộc mùi thơm chui vào chóp mũi, Franca mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, bật thốt lên hỏi, ngươi là muốn giúp ta? Ngươi là bởi vì ta thời gian dài thiếu khuyết tiêu hóa vui thích đối tượng, nghĩ ở phương diện này giúp ta. Jenna ngừng lại, nhẹ giọng cười nói, đây là một nguyên nhân. Nàng hơi ngẩng đầu, đánh giá đến Franca gương mặt, từ đáy lòng ca ngợi nói, ngươi thật xinh đẹp a. Franca trầm mặt một chút, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Ưa thích a. Jenna trả lời không chút do dự, nàng sóng mắt lưu động, cạn vừa cười vừa nói, ngươi như thế sáng sủa, như thế thú vị. Tính cách lại tốt, lại có mị lực, ta thế nào sẽ không thích ngươi? Franca cắn cắn đôi môi đỏ thắm, cái kia, vậy ngươi yêu ta sao? Tình yêu loại kia yêu. Jenna một thoáng trầm mặt. Nàng rũ xuống tầm mắt, mím môi nói, ta không. Chương 161, vui thích, 2. Với ta mà nói, ngươi là ta sinh mệnh chiếu vào một đạo ánh sáng, mang đến hy vọng, mang đến ấm áp. Ngươi là người ta tin cậy nhất, là ta bằng hữu tốt nhất. Là trong lòng ta hoàn mỹ nhất tỷ tỷ, nhưng ta chưa từng có tưởng tượng qua, cũng không cách nào tưởng tượng cùng ngươi ở giữa có yêu tình. Franca nghe được ta không muốn lừa dối ngươi câu nói này lúc, một trái tim liền chậm rãi trầm xuống, nội tâm dâng lên khó nói lên lời thống khổ. Nàng lạnh cả người. Nàng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nhúc nhích một chút nói, cái kia, ta đây không thể cùng ngươi. Thảo, ngươi người này thế nào như thế khó chịu? Jenna vốn là thẹn thùng. Xấu hổ, kiếm ôm, cố nén mới không có biểu hiện với bên ngoài, nói với chính mình chẳng qua là đang biểu diễn, nghe được Franca cự tuyệt sau, nàng cuối cùng bạo phát ra, là không có tình yêu liền không thể lên giường sao? Ngươi thật sự là tinh khiết yêu ma nữ sao? Ta chẳng qua là cảm thấy. Franca ấp úng giải thích, người khác ta có khả năng, nhưng ngươi không được, ta không thể tiếp nhận ngươi là dùng hy sinh tâm thái. Nàng lời còn chưa dứt, đã là không phát ra được thanh âm nào, bởi vì miệng in lên Jenna đôi môi mềm mại, đang ở lạng quạng liếm láp lấy, gặm cắn. Trong lòng trải qua thời gian dài chờ mong, hơn mấy tháng nhẫn nại, ma quỷ lưu lại ô nhiễm cùng, vui thích, ma dược ảnh hưởng, nhưng Franca nhịn không được làm ra đáp lại, dẫn dắt lên Jenna môi lưỡi. Nàng trầm luân đi vào, mãi đến Jenna co lại về thân thể, bắt đầu thở. Hy sinh cái rắm. Ngươi đừng nhăn nhăn nhó nhó như cái thiếu nữ đơn thuần, không phải một mực nói đùa nói muốn cho ta trải nghiệm chân chính vui thích sao? Tới a. Jenna gương mặt ửng hồng, đôi mắt nước nhuận nhìn qua Franca, khí thế hung hăng nói ra, tựa như một đầu nhiệt tình lại có tính công kích sư tử con. Franca bỗng nhiên cảm thấy, Jenna trước kia dùng tiểu biểu tử thân phận sôi nổi với thị trường khu lúc, trong đó một phần nhỏ tính cách hẳn không phải là nàng biểu diễn ra tới, mà là nàng bản thân liền có được. Jenna lại hôn lên, Franca không có cách nào cự tuyệt. Nàng một bên hưởng thụ lấy tràn ngập hương thơm, ngọt ngào cùng lửa nóng vui thích, một bên lại vì đây chỉ là trợ giúp không phải tình yêu mà bi thương. Cái này nháy mắt, trong đầu của nàng nổi lên một cái câu, tại trong thống khổ vui thích, tại vui thích bên trong trầm luân. Lumian lại một lần gặp được vị kia ở trong lòng đất 18 tầng Ivelita tiên sinh, đối phương vẫn như cũ mang theo cái kia đỉnh cắm màu trắng lông vũ lông mềm như nhung nón đen, phủ lấy phức tạp trùng điệp áo bào đen. Liếc nhìn lại, Lumian đã tối từ sử dụng nhược điểm trinh sát tại Ivelita trên thân tìm kiếm lên ảm đạm dấu vết, vì có thể sẽ xuất hiện ám sát cùng tập kích chuẩn bị sẵn sàng. Oro cùng Roselle đại đế đều đã từng nói, bất cứ lúc nào cũng phải có phòng bị người khác ý thức. Đương nhiên, đối với việc này, Lumian cảm giác đến hai người bọn họ đều làm được không phải quá tốt, bằng không hiện tại khẳng định còn sôi nổi với trên thế giới. Giờ này khắc này, Ivelita bên ngoài thân ảm đạm chủ yếu tập trung ở hai cái sâu hạt trên ánh mắt, đồng thời lộ ra mấy phần hư ảo, lộ ra không đủ chân thực. Ý vị này hắn cấp tốc liền có thể chuyển biến làm quan hồn, con mắt không còn là nhược điểm. Lumian một bên suy tư vừa chỉ phòng khách khu vực ghế salon dài, đến đó chuyện vãn đi. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn, Louis ngẩng đầu đưa mắt nhìn Ivelita mấy giây, lại chôn xuống đầu, tiếp tục cùng nướng ra nước khối lớn thịt bò chiến đấu hăng hái. Ivelita khẽ gật đầu, bước chân rất nhẹ gần như không có âm thanh tiến vào phòng khách khu vực, tư thái ngay ngắn ngồi xuống ghế salon dài một góc. Ngươi là sơ cấp trường học học sinh à, như thế quy củ. Lumian oán thầm sau khi, thuận tiện tập trung tinh thần, quan sát Ivelita vận thế, tương đối như thường, không có cái gì đặc thù. Lúc này, Lumian đột nhiên sinh ra mấy cái ý nghĩ, quan sát vận thế cùng nhược điểm trinh sát đều là dùng con mắt xem mục tiêu màu sắc, chẳng qua là một cái tập trung ở màu nền, một cái bắt chính là bên ngoài thân đủ loại màu sắc chờ đến ta trở thành liệt mệnh sư, hai loại năng lực có khả năng hay không phát sinh dung hợp, dị biến ra một loại càng thêm năng lực đặc thù. Hai loại năng lực tại sao chỉ có thể dùng con mắt xem? Một cái mù mất ê người thu hoạch, liền không có cách nào mục tiêu đã kích nhược điểm. Đồng dạng, người mù ê khổ tu sĩ ê không xứng quan sát người khác vận thế. Dựa vào linh tính cảm ứng, dựa vào lỗ tai dựa vào mũi, cũng không được sao? Hoặc là, đến càng cao danh sách có khả năng. Lumian ngồi xuống Ivelita chết đối diện một người trên ghế salon, mỉm cười hỏi thăm về vị này như người chết yên lặng thi thể tái nhật nam tử, ngươi có chuyện gì sao? Hắn dùng chính là Intis ngữ. Ivelita ngồi thẳng tắp, đôi mắt tĩnh mịch dùng phây xác cổ ngữ nói ra, thỉnh cho phép ta giới thiệu một chút chính mình, Ivelita, ngu giả, giáo hội cấp dưới, hoa hồng học phái, tiết chế phái, thành viên. Lumian vốn là căng cứng tinh thần càng cảnh giác, mặt ngoài lại tương đương buông lỏng xác nhận nói, ngươi chính là Tewanako người liên lạc. Hắn đổi dùng phây xác cổ ngữ. Không phải. Ivelita dao động nổi lên đầu, cái kia thành viên đã bị ta dọn dẹp, ngay tại một khắc đồng hồ trước. Một khắc đồng hồ trước. Ta còn tại tuần tra đội thời điểm A. Bất quá, không thể ngươi nói ta liền tin A. Lumian ra vẻ tò mò hỏi, ta nhớ được, tại Tewanako bại lộ trước, ngươi đã đến cảng Paros, ngươi nguyên bản mục đích là cái gì? Đi phiến khu vực này nguyên thủy trong rừng làm một cái điều tra, trước mắt còn tại giai đoạn trước, còn tại sưu tập càng nhiều tình báo. Ivelita nghiêm túc trả lời nói, 4 ngày trước, ta tiếp xúc qua một lần Tewanako, theo chỗ của hắn lấy được một chút tư liệu, hắn thoạt nhìn không có cái gì vấn đề, vô cùng tiết chế. Xác thực tiết chế, bằng không cảng Paros không có khả năng thời gian qua đi 4 năm mới có đệ nhị lên liên hoàn án giết người. Đi nguyên thủy trong rừng làm điều tra, nguyên thủy rừng cây. Tiramo trấn sự tình mặt ngoài là nguyên thủy trong rừng một cái nào đó bộ lạc đột nhiên phát động tập kích. Lumiang cấp tốc có không ít liên tưởng, hắn như có điều suy nghĩ đối Ivelita nói, Tewanako từng tại Tiramo trấn làm qua một ít chuyện, liên quan đến phụ cận nguyên thủy trong rừng bộ tộc, mà hắn một chút vật phẩm trọng yếu giống như cũng giấu ở Tiramo trấn, khả năng này còn quan hệ đến Vân Tư gia tộc một cái nào đó danh sách không biết ma quỷ. Ivelita an tĩnh nghe xong, rơi vào trầm tư. Cách mấy chục giây, hắn mới đúng Lumiang nói, cảm tạ ngươi cung cấp những tin tình báo này, này đối điều tra của ta không nhất định có ích, nhưng có thể cho ta biết nên đề phòng cái gì. Hắn không có cụ thể giảng nhiệm vụ của mình là cái gì, điều này hiển nhiên cần muốn lấy được cấp trên cho phép. Lumiang không lắm để ý đáp lại nói, ta hiện tại không nói, ngươi đêm nay hoặc là ngày mai cũng sẽ biết. Hắn đã đem sự tình báo cáo nhanh cho ma thuật sư, nữ sĩ, vị này mây giờ Akana cái kia bài sau tục khẳng định sẽ kỹ càng cáo tri, ngu giả, giáo hội, cáo tri, tiết chế phái, sẽ không giống lúc trước như thế chẳng qua là giảng đại khái sự tình, đưa ra then chốt nhân viên. Ivelita hết sức khắc chế gật đầu, chuyển mà nói rằng, ta tới bái phỏng ngươi, một là ngỏ ý cảm ơn, hai là để cho ngươi biết, chúng ta đã tại loại bỏ nội bộ khả năng tồn tại vấn đề cùng tai họa ngầm. Mặt khác, ngươi tại bang Ma Tang nếu như có chuyện cần muốn giúp đỡ, cứ tới tìm ta. Được. Lumiang luôn luôn sẽ không khách khí. Trò chuyện xong chính sự, hắn có chút hăng hái hỏi lên Ivelita, ngươi bản thân lúc giới thiệu, tại sao còn muốn thêm Hoa Hồng học phái, cái này tiền tố. Các ngươi đã thoát ly Hoa Hồng học phái, gia nhập Ngu Giả giáo hội a, vừa rồi nghe tựa như là Hoa Hồng học phái lệ thuộc với Ngu Giả giáo hội một dạng. Đây là chúng ta thủ lĩnh cố ý yêu cầu. Hắn thủy chung cho là chúng ta mới là Hoa Hồng học phái, chính thống, chúng ta mới đại biểu Hoa Hồng học phái, hẳn là những cái kia phản đồ cải tổ dệt tên, mà không phải chúng ta. Ivelita giải thích cặn kẽ nói. Nghe có chút chấp nhất a. Các ngươi không phải tiết chế phái à, không tiết chế phương diện này cảm xúc cùng dục vọng sao? Danh sách năm là quan hồn, tới gần ác linh, mà lũ ác linh đều có chấp nhất cực đoan một mặt. Này tại, tiết chế phái, tương ứng đường tắt cao danh sách trên người có chỗ thể hiện. Lumiang không phải quá lý giải, thử nghiệm căn cứ hiện có tin tức làm ra nhất định phỏng đoán. Bản thân hắn chẳng qua là nói chuyện phím, không có tiến một bước hỏi thăm chuyện này dự định, ngược lại hỏi, ngươi họ e, tiễn là đế quốc Ba Lam hoàng thất. Đúng thế. Thủy chung khắc chế tự thân cảm xúc biểu đạt Ivelita có chút kiêu ngạo hồi đáp, mà mẫu thân của ta nhất hệ là cao điểm vương quốc quý tộc. Đối rất nhiều người ở Nam Đại Lục tới nói, cái họ này là tôn quý vô cùng, là thần linh hành tẩu với trên mặt đất chứng minh, là tử thần thống trị cái thế giới này đại hành giả. Lumiang càng tò mò hơn là một chuyện khác, ta nghe nói đế quốc Ba Lam các đại quý tộc lăng tẩm đều là dùng dựng ngược phương thức hướng lòng đất tu kiến, tựa như này tòa khách sạn một dạng, này có cái gì thần bí học thượng ý nghĩa, đơn thuần chỉ là vì tới gần tử vong. Có thể tử vong tại sao sẽ trong lòng đất? Minh giới hẳn là nằm ở linh giới một nơi nào đó mới đúng. Đây là Lumiang hiểu rõ đến tương quan tình huống lúc sinh ra nghi vấn. Phương diện này thần bí học tri thức, hắn nắm giữ được còn không nhiều. Ivelita suy nghĩ mấy giây nói, ta không có lựa chọn tử vong đường tắt, không rõ ràng xác thực nguyên nhân, chỉ biết là này loại tu kiến phương thức đến từ với hết sức cổ lão niên đại, đến từ với hết thảy e tổ tiên, vị kia chấp chưởng tử vong thần linh. Hắn là tử vong cái này khái niệm bản thân. Bắt chước hắn liền là tại ở gần tử vong đầu nguồn. Đây là ta nhất công nhận một loại thần bí học nói rõ lý do, mà như thế nhiều năm bên trong, ta còn nghe nói qua rất nhiều khác biệt nói rõ lý do. Có người cho rằng, tử vong cùng sinh mệnh là đối lập hai cái thần bí học khái niệm, nếu chúng ta khi còn sống, là chân đạp đại địa, đi lên sinh trưởng, dùng đứng trước tư thái chuyển động, cái kia tử vong sau, liền nên đầu hướng xuống, dựng ngược lấy mai táng, dùng khen ngợi lộ ra tử vong cùng sinh mệnh mâu thuẫn cùng kết nối. Còn có người cho rằng, chân chính địa ngục không tại linh giới, không phải minh giới, mà ở sâu dưới lòng đất, chỉ cần chúng ta càng không ngừng hướng xuống, càng không ngừng kéo dài, một ngày nào đó có thể chạm đến chân chính địa ngục, trở về tử vong bản nguyên, cho nên, cần hướng xuống tu kiến lăng tẩm, để nó dùng dựng ngược tư thái tồn tại, thể hiện chúng ta đầu hướng địa ngục, cúng bái tử vong, trở về bản nguyên ý đồ, cái này là thần bí học thượng ý nghĩa cùng biểu tượng. Có bộ phận tử thần đường tắt phi phàm giả không thế nào tán thành minh giới a. Hướng sâu trong lòng đất kéo dài liền có thể tìm tới chân chính địa ngục. Ha ha, chẳng lẽ không ai nói qua cho các ngươi, chúng ta chỗ cái thế giới này bản chất là tinh cầu, như thế kéo dài sẽ kéo dài đến lòng đất dung nham cùng địa hạch vị trí sao? Bọn hắn coi là đây mới thật sự là địa ngục. Tiếp tục kéo dài là có thể vượt qua địa hạch cùng dung nham, nhưng này liền đến tinh cầu một mặt khác, càng không khả năng là chân chính địa ngục. Lumian càng nghe càng là buồn cười. Đột nhiên, hắn có chút sửng sốt, tinh cầu một mặt khác có cái gì? Ta chỉ biết là nam phía bắc đại lục, theo chênh lệch biến hóa xem, chúng nó không sai biệt lắm tại cùng một mặt. Nếu như cái thế giới này thật sự là tinh cầu, vậy khẳng định có đối ứng một mặt khác, có thể không nghe nói tồn tại nào đó đại lục nào đó a, à, thuần túy hải dương. Chờ chút, mới bạch ngân thành đám kia to lớn tên ngốc là theo cái gì thần khí chi địa ấy ra tới. Tinh cầu một mặt khác đại lục xuất hiện vấn đề, bị các thần linh từ bỏ, cho nên gọi về thần khí chi địa. Sau khi nếu là có cơ hội có thể lại đi một lần mới bạch ngân thành, đi thư viện đảo lộn một cái, thần khí chi địa, tương quan thư tịch. Lumian thu hồi suy nghĩ, cùng Ivelita lại nói chuyện phím một hồi, sau đó đưa vị này trước đế quốc Ba Lam hoàng thất hậu duệ, tiết chế phái, thành viên rời đi tầng này. Về đến phòng không bao lâu, con rối, người mang tin tức đưa tới, ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm, ngươi lần thu hoạch này tình báo cùng làm ra suy đoán vô cùng có giá trị, khó trách ta linh cảm nói cho ta biết, nên để cho ngươi tại đảo Hunter ma quỷ sự tình sau đi một lần mới bạch ngân thành. Quay lại lại nhìn, ngươi gặp gỡ Naborit liền có vẻ hơi trùng hợp, ngươi bởi vậy lần theo manh mối đi đảo Hunter, ngươi hẳn là hiểu rõ ta là ý gì xương. Phương diện này tình huống để cho ta đã yên tâm, lại càng thêm cảnh giác cùng khủng hoảng, vị kia cùng chúng ta đứng tại một cái lập trường lúc, những chi tiết này là tuyệt vời như vậy, đều có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhưng hắn không có khả năng luôn là cùng chúng ta đứng tại một cái lập trường, làm lẫn nhau mục đích xuất hiện xung đột lúc, ta thật không dám tưởng tượng sẽ tao ngộ cái gì, đối ngươi mà nói là như thế này, với ta mà nói cũng là như thế này. Cho nên a, thợ săn liền phải càng nhiều dựa vào chính mình, tại máu và lửa, hỗn loạn cùng phân tranh trung thành dài. Đại lượng thợ săn bởi vậy chết đi, dùng thi cốt rèn đúc xuất chinh phục hết thảy hồng tế tự. Chúng ta đã bắt đầu làm nội bộ thẩm tra, liên quan đến nhân số rất nhiều, cần một đoạn thời gian rất dài để hoàn thành, mà dựa vào ngươi cống hiến, ngoại trừ nắm cái kia phần phi phàm đặc tính chế thành phong ấn vật, ngươi còn có thể chọn một ban thưởng, hai chọn một, chính ngươi tuyển đi. Một, thợ săn đường tắt danh sách 4 thiết huyết kỵ sĩ Ema dược phương pháp phối chế. 2. Ta giúp ngươi chiếm bộ ra sưng tấy là mũ tay gãy thân thể còn lại vị trí manh mối. Chương 162, Tiyamo trấn, này đều là vô cùng tốt ban thưởng. Phải biết, danh sách 4 là phi phàm giả chất biến một cái tiết điểm, từ đó có thể ủng có thần tính, chuyển hóa làm nửa người nửa thần tồn tại. Tuyệt đại bộ phận phi phàm giả mãi mãi cũng không có cơ hội chạm đến cấp độ này. Này không chỉ là trở thành bán thần, còn bao gồm đạt được hoặc tận mắt nhìn đến tương quan đồ vật. Một phần danh sách 4 ma dược phương pháp phối chế tại dưới đại đa số tình huống đều là tiền tài vô pháp mua được. Mà lại, đây là Lumian sở thuộc đường tắt danh sách 4 ma dược phương pháp phối chế. Đến nỗi hỗ trợ bói toán ra, sưng tấy làm mũ tay gãy, thân thể còn lại vị trí manh mối cái này ban thưởng đại biểu có thể là một vị thiên sứ hứa hẹn cùng trợ giúp, bình thường phi phàm giả đừng nói thu được, nghe đều chưa nghe nói qua. Bọn hắn chỉ có thể theo các đại giáo hội thánh điển bên trên đọc được mổ mổ thiên khiến cho đến chủ cho phép, đáp lại nào đó tín đồ cầu nguyện cái này chuyện xưa. Mặt khác, Lumian cũng xác thực cần phải giải quyết vấn đề này. Trở thành danh sách 5 người thu hoạch kẻ sau, hắn nhất định phải nắm tìm tới khi sưng tấy là mũ tay gãy ê thân thể còn lại vị trí chuyện này để lên nhật trình biểu, bằng không thật muốn có phương pháp phối chế, có tài liệu, lại hoàn thành tiêu hóa, chuẩn bị xong nghi thức, lại gặp mối nguy. Lại ngại với hứa hẹn không thể hoàn thành, nhận thể ước hạn chế, không có cách nào kịp thời tấn thăng bán thần, vậy ngay cả hối hận cơ hội đều không có. Mà vẻn vẹn dựa vào chính mình đi tìm, Lumian trước mắt có thể nói không có đầu mối, chỉ vừa nghĩ tới phương án là bắt chước triệu hoán, sưng tấy làm mũ tay gãy, chú văn, thiết kế mới, một loạt triệu hoán chú văn, xem có thể hay không đem cái này linh giới sinh vật chân A, cánh tay A, thân thể A, đầu A, đều cho triệu hoán đi ra. Nhưng đây là phi thường nguy hiểm nếm thử, trong mộng tiếp nhận tỷ dạy bảo lúc, Lumian liền đã biết, làm triệu hoán chú văn chỉ hướng không đủ rõ ràng, lại không có cách nào tăng thêm cái gì hạn chế lúc, triệu hoán đi ra ai cũng không biết lại là cái gì, cái kia nói không chừng là bán thần cấp độ, tràn ngập ác ý linh giới sinh vật, tại chỗ liền có thể nắm người triệu hoán thủ tiêu. Chỉ hướng không có cách nào rõ ràng là bởi vì Lumian trước mắt căn bản không biết, e sưng tế là mũ tay gãy gây thân thể còn lại vị trí được chia có nhiều vỡ. Cái kia có lẽ là vẹn vẹn thiếu một cái tay so sánh hoàn chỉnh thân thể, có lẽ là bị bẻ gãy thành to bằng hạt lạc một đống hài cốt, tự nhiên cũng liền không có cách nào tinh chuẩn miêu tả, chỉ có thể lần lượt thử, lần lượt co lại phạm vi nhỏ, thuộc về cầm sinh mệnh tới làm thí nghiệm. Trọng yếu hơn là, ma thuật sư, nữ sĩ cho lúc trước phổ biến linh giới sinh vật tư liệu bách khoa toàn thư, Lumian đã từ đầu tới đuôi lật ra một lần, không có phát hiện có hư hư thực thực, sưng tấy làm mũ tay gãy, thân thể còn lại vị trí đồ vật. Danh sách 4 ghế thiết huyết kỵ sĩ Ema dược phương pháp phối chế, Lumian mong muốn, sưng tấy là mũ tay gãy ê thân thể còn lại vị trí manh mối, Lumian cũng muốn. Đây chính là hắn trầm tư, vô pháp làm ra quyết định nguyên nhân. Hắn đều cân nhắc muốn hay không hiện tại truyền tống về Trier, tìm Franca hoặc là Jenna giúp mình bói toán một thoáng, xem linh tính sẽ cho cái gì nhắc nhở. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian có quyết đoán, chọn cái thứ hai. Đây là bởi vì hắn nhớ tới một việc, trước đó lấy được ở người treo ngược về tiên sinh ban thưởng còn không có thực hiện, đó là một cái thăm dò U Lam phục cừu giả hào thì cơ hội, mà chiếc này U Linh thuyền là đế quốc Tudor di sản. Cân nhắc đến huyết hoàng đế Alista. Tudor là thợ săn, đường tắt đã từng chân thần, nửa điên hồng tế tự, đế quốc Tudor di sản bên trong có thợ săn, đường tắt danh sách 4 ma dược phương pháp phối chế. Thậm chí phi phàm tài liệu cùng đặc tính là hoàn toàn có thể chỉ chờ mong sự tình. Lumian lập tức ngồi xuống, cho ma thuật sư e nữ sĩ viết hồi âm, biểu lộ ý nghĩ của mình, cũng báo cáo chuẩn bị một tháng chính mình sau khi muốn đi Tiramo trấn truy xét e Siso di sản chuyện này. 4 giờ chiều, tuần tra đội ca mút. Casilla mang theo 3 cái làn da sâu tông người ở Nam Đại Lục, gõ khách sạn Orela 3 tầng dưới số 7 phòng cửa lớn. Bọn họ đều là Tiramo trấn người, ở nơi đó xuất sinh lớn lên. Cho đến trưởng thành mới đến cảng Paros tìm cơ hội. Camus dùng Intis ngữ giới thiệu cái kia 2 nam 1 nữ, lại một cái là Wada quả mọng thương nghiệp cung ứng, một cái cùng bản địa thị dân kết hôn, đều tại bến cảng công tác, một cái biến thành kẻ trộm. Một cái là tương đối có tiền thương nhân, một cái là công nhân bến tàu, một cái là tiểu thâu, vừa vặn ở vào 3 cái khác biệt xã hội cấp độ, đồng thời có nam có nữ. Cái này có thể để cho ta trình độ lớn nhất cũng toàn bộ lớn nhất mặt hiểu rõ Tiramo trấn tình huống. Ca múc ở phương diện này hết sức chuyên nghiệp a, không hổ là đã từng quan trị an. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, dùng tương đối trúc trắc đều thẳng ngữ đối 3 cái kia hỏi thăm đối tượng nói, ta là một cái dân tộc học người, sắp đi tới Tiramo trấn, trước đó, ta hy vọng có thể đối cái trấn nhỏ kia có càng nhiều hiểu rõ, ta đều thẳng ngữ còn không phải quá tốt, thêm mô tiên sinh sẽ giúp ta phiên dịch. Chúng ta nghe ca múc trưởng quan. Lớn tuổi nhất thương nhân chất lên nụ cười nói, mặt khác 2 cái tranh thủ thời gian phụ họa. Lumian nghiêng đi thân thể, đối Lugano nói, ta trước mang một vị đi phòng ngủ chính trao đổi, còn lại 2 vị do ngươi chiêu đãi. Được rồi. Lugano tranh thủ thời gian đón. Phòng ngủ chính bên trong, Lumian hết sức có lễ phép thỉnh tên kia thương nhân ngồi xuống ghế bành bên trên, chính mình lui đến mép giường, dùng Intis ngữ nói, Tiramo trấn chủ yếu sinh cái gì? Hỗ trợ phiên dịch ca mút nghe được cảm thấy rất ngờ vực, Luis. Berry là thật muốn đi Tiramo trấn du lịch sao? Hắn rõ ràng là truy tìm lấy Tewanako tung tích đi. Camus lấy ra người ra tấn gây tư thế, nhìn xuống ngồi tại ghế bành bên trên thương nhân, nắm Lumian lời nói thuật lại tới. Thương nhân nơm nớp lo sợ hồi đáp, trưởng quan, chúng ta chủ yếu là gieo trồng Wada, quả mọng, hương liệu cùng rừng cây loại hoa quả, chung quanh có mấy cái vườn gieo trồng, chúng ta thường xuyên tiến vào rừng cây đi săn, buôn bán thịt cùng da lông, chúng ta còn chặt cây cây cối, chế tác quan tài. Chỉ có những thứ này. Còn lại liền là loại điểm chính mình ăn cây ngô, khoai tây. Lumian chính mình nghe một lần, lại căn cứ ca mút phiên dịch, sửa đổi từ bản thân đối đều thẳng ngữ nắm giữ. Hắn nhàn hàng huyên, theo Tiramo trấn chúng dân trong trấn yêu thích thức ăn, thu nhập tình huống, một mực đã hỏi tới thông thường tiêu khiển. Căn cứ thương nhân trả lời, trong đầu của hắn sơ bộ xây dựng ra Tiramo trấn hình ảnh, nơi này đại bộ phận đều là người địa phương. Kẻ ngoại lai chỉ có chung quanh những cái kia vườn gieo trồng trang viên chủ cùng bọn hắn không biết từ nơi nào mua được bộ phận nô lệ, mà được lợi với vì cảng Paros chư vị thân sĩ cung cấp đi săn phục vụ, Tiramo trấn cũng không phong bế, cũng không tính bảo thủ, đối với ngoại giới hứa nhiều tình huống đều có hiểu rõ. Tiramo trấn đối tử thần tín ngưỡng đã bị trừ tận gốc, chúng dân trong trấn hiện tại tín ngưỡng chủ yếu là vĩnh hằng liệt dương, nhưng ở bọn hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong, tử thần tín ngưỡng vẫn là lưu lại tương đối rõ ràng dấu vết, tỉ như tới tấp đi mộ viên bái tế, tỉ như mất sớm hài tử không thể thả tại trong quan tài hạ táng, mỗi một người trưởng thành đều phải sớm vì chính mình dự bị tốt quan tài, tỉ như, nhất hướng tới đi ra ngoài phương thức là nằm quan tài. Lumian có chút hăng hái trò chuyện xong bộ phận này nội dung, ngược lại hỏi, ngươi biết Tewanako? Tupian sao? Cuối cùng tiến vào then chốt bộ phận. Ca mút lặng yên thở hắt ra, đem vấn đề nói cho tên kia thương nhân. Thương nhân trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười, nhận biết. Hắn tại trên trấn rất nổi danh. Tại sao? Ca mút chủ động hỏi. Tên kia thương nhân bồi cười nói, trưởng quan, hắn hẳn là ngài đồng sự, hắn là Tiyamo trấn cái thứ nhất gia nhập tuần tra đội người, mà lại chức vị càng ngày càng cao, là sự kiêu ngạo của chúng ta. Lumian cười một tiếng, ta rất hiếu kỳ Tewanako trước kia là cái gì người như vậy. Tên kia thương nhân biểu lộ khẽ động, liếc mắt nhìn hai phía nói, hai vị trưởng quan, Tewanako có phải hay không phạm vào cái gì tội a? Hắn có phải hay không gia nhập những cái kia tín ngưỡng, tử thần, tổ chức. Hết sức khôn khéo nha. Lumian lẩm bẩm lúc, ca mút trầm giọng mắng, là chúng ta đang hỏi ngươi, vẫn là ngươi tại hỏi chúng ta. Thành thật trả lời. Chịu như người tra tấn gây tinh thần uy áp, màu da sâu tông thương nhân run rẩy hồi đáp, ta theo rất sớm bắt đầu liền biết, Tewanako người trẻ tuổi này tương lai khẳng định sẽ biến không thôi, nhưng ta vô cùng rõ ràng, hắn một ngày nào đó sẽ đi bên trên khinh nhờn thần linh đường. Thấy Camus cùng Lumian nhìn về phía mình, chờ nghe tiếp, thương nhân tổ chức xong ngôn ngữ nói, Tewanako nhà đã từng phát sinh qua một lần hỏa hoạn, hắn hết thảy thân nhân đều chết, chỉ có hắn sống tiếp được, tại chúng ta tập tục bên trong, đây là bị thần linh chiếu cố người, cho nên mới có thể miễn cận kề cái chết vong, mà dạng này người, đều sẽ thành lập một chút đại sự nghiệp. Nơi này thần linh chiếu cố chỉ là tử thần ca. Không có bị tử thần mang đi, đại biểu thu được tử thần tân quyến. Lumian như có điều suy nghĩ cắt ngang thương nhân lời nói, hỏa hoạn phát sinh ở hơn 6 năm trước. Ngươi thế nào biết? Thương nhân đầu tiên là ngạc nhiên hỏi lại, tiếp lấy vỗ xuống trán của mình nói, ta thật sự là ngu xuẩn, các ngươi khẳng định đã sớm điều tra qua. Xem ra là lần này hỏa hoạn nhường Tewanako phục sinh, biến thành Gesiso. Lumian nhẹ gật đầu, ở ngươi tiếp tục. Thương nhân nhớ lại nói ra, kể theo cái kia sau khi, Tewanako liền trở nên yên lặng. Giống như là nhận lấy kinh hãi, mà lại không lại tham gia lễ Max, không nửa tiếng vào thần giáo đường. Lại sau đó, hắn rời đi Tiyamo, đến cảng Paros. Tewanako biểu hiện được như thế dị thường không lo lắng cho mình bị điều tra à, đơn giản ngụy tinh đều không làm. Siso lúc ấy đã trở thành ác ma đường tắt phi phàm giả, căn bản không có cách nào tham gia Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội lễ Max. Hắn phần thứ nhất ma dược tới từ nơi đâu? Lumia nghe xong ca mút phiên dịch. Suy tư hỏi, Tewanako có hay không thường xuyên hồi trở lại Tiyamo trấn? Hắn hàng năm đều sẽ hồi trở lại Tiyamo, cụ thể mấy lần, ở bao lâu, ta không rõ lắm. Tên kia thương nhân thành thật trả lời. Hồi Tiyamo trấn thời điểm, hắn ở chỗ nào? Lumian tiến một bước hỏi. Tên kia thương nhân tương đương trôi chảy hồi đáp, ở chính hắn nhà, hắn gia nhập tuần tra đội, phát tài rồi sau, liền đem thiêu hủy phòng ốc xây lại. Xây lại hủy với trận kia hỏa hoạn phòng ốc. Lumian suy nghĩ mấy giây nói, Tiyamo trấn có cái gì đặc biệt dân tục ngày lễ? Chương 163, đáy lòng khát vọng, trưởng quan, chúng ta thật không có cái gì đặc biệt dân tục ngày lễ, chúng ta hàng năm chỉ qua hai cái tiết, một cái là 12 tháng Thái Dương Tế, một cái là tháng 6 mới ngày tiết. Thái Dương Tế là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội cố định quà tặng trong ngày lễ ngày, tại hàng năm ban ngày dài nhất vào cái ngày đó. Cũng là vào lúc giữa trưa Thái Dương độ cao nhất ngày ấy. Này tại phía Bắc Đại Lục là tháng 6 trung hạ tuần, mà tại phía Nam Đại Lục, bởi vì mùa điên đảo, đến 12 tháng trung hạ tuần mới cử hành. Mới ngày tiết ấy thì thuộc về phía Nam Đại Lục ấy Vĩnh Hằng Liệt Dương gây các tín đồ chính mình sáng tạo ngày lễ. Bọn hắn tại hàng năm hát dạ dài nhất, 3 ngày ngắn nhất thời điểm cử hành thánh điển, nên đón Thái Dương trở về, chờ mong càng ngày càng nhiều chiếu sáng cùng càng ngày càng ấm áp thời tiết. Này cùng phía Nam Đại Lục không ít địa phương năm mới đè lên nhau. Cả hai dần dần dung hợp. Thương nhân có ý tứ là, Tiyamo trấn chúng dân trong trấn hiện tại chỉ qua Vĩnh Hằng Liệt Dương, tương quan ngày lễ, từ bỏ đối, tử thần, tùy tùng. Hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung, theo thật lâu trước chính là như vậy, gia gia của ta ra đời thời điểm chính là như vậy. Bang Matan, nhất là cảng Paros cùng mỏ vàng thành thị David, trở thành Intis thuộc địa đã có gần 100 năm lịch sử, đám thổ dân tại mấy đời trước liền bị vội vã cải biến tín ngưỡng. Trở thành Vĩnh Hằng Liệt Dương, tùy tùng, dĩ nhiên, này giới hạn với lúc trước thực dân cơ cấu có thể hữu hiệu quản lý khu vực. Lumian đến cảng Paros, bên trong một cái ấn tượng liền là, tại bến tàu, ở hạch tâm đoạn đường, nơi này cùng Intis bản thổ bến cảng thành thị không có khác nhau quá nhiều, chẳng qua là bận rộn công tác người màu da càng sâu càng tông, mà có Intis người, Phenapop người ẩn hiện quảng trường, nhân khẩu ít, quảng cua ẻ sạch sẽ chờ qua khách sạn Orela. Đi vào cảng Paros khu vực khác, mới một thoáng đứng vững lên có Tây Ba Lam đặc sắc đủ loại kiến trúc, lui tới người đi đường trở nên rộn rộn ràng ràng, khắp nơi đều quanh quẩn đều thản ngữ. Lumian lại hỏi mấy chi tiết, theo mặt bên ấn chứng thương nhân lời nói mới rồi, mà người tra tấn Gikamut cũng không phát hiện đối phương có nói láo dấu hiệu. từ nhỏ đến lớn, thế nào một số chuyện để cho ngươi khắc sâu ấn tượng, cho tới hôm nay còn thỉnh thoảng nhớ lại. Lumian cải biến chủ đề. Thương nhân nhớ lại nói ra, tang lễ long trọng. Một bộ lại một bộ mới tạo quan tài. Hằng năm cũng sẽ cùng chúng ta phát sinh xung đột nguyên thủy bộ lạc. Bởi vì bọn hắn mà đến, trong đêm tình cờ phát ra kêu thảm. Hết sức cần cù, rất bình thản, rất có giáo dưỡng mọi người, chúng ta sẽ tức giận, nhưng sẽ không tại chỗ cãi lộn, sẽ không hét to, lựa chọn tìm cha cố, tìm cảnh quan, tìm pháp quan tới bình phán ai đúng ai sai. Camus đem thương nhân lời nói phiên dịch cho Lumian sau, chính mình tăng thêm vài câu đánh giá, đúng là dạng này, ta đi qua Tiramo trấn, người ở đó nhóm đều hết sức ôn thuần, dù cho nhận lấy không công chính đối đãi, cũng rất ít có loại kia kịch liệt phản kháng, chung quanh vườn gieo trồng trang viên chủ nhóm thích vô cùng thuê bọn hắn, vì thế giảm bớt mua sắm nô lệ chi tiêu. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng không phải là không có cảm xúc, sẽ không phản kháng, mà là khuynh hướng với tuân thủ trật tự, đi quan phương quá trình tới giải quyết vấn đề, này, đây coi như là Vĩnh Hằng Liệt Dương ưu tú tín đồ đi. Vĩnh Hằng Liệt Dương về tôn danh bên trong có y trật tự hóa thân kỳ cái này miêu tả. Làm phê nát bóc vương thất chi hệ gia tộc một thành viên, Camus không hề nghi ngờ tín ngưỡng vào đại địa mẫu thần mà hắn biết Louis. Berry đến từ nước Cộng hòa Intis, có khả năng rất lớn là Vĩnh Hằng Liệt Dương tín đồ. Lumian đứng lên, mỉm cười giang hai cánh tay, ca ngợi Thái Dương. Ca ngợi Thái Dương. Vị kia thương nhân làm nhanh lên ra động tác giống nhau. Lumian một lần nữa ngồi xuống, suy nghĩ mấy giây nói, ngươi có làm qua cái gì giấc mơ kỳ quái sao? Thương nhân kia đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lắc đầu, nhiều lắm, nhưng bây giờ đều quên, các ngươi chẳng lẽ sẽ không làm giấc mơ kỳ quái? Như thế, mộng là không nhận bản thân ý thức khống chế, có lúc sẽ phản ánh linh tính lấy được kêu gợi, có lúc là động lại dục vọng thể hiện, có lúc đến từ ba ngày một ít chuyện chiếu rọi, có lúc là này chút tổ hợp lại, thiên kỳ bách quái, cái gì tình huống đều có thể có. Ta cũng thường xuyên làm giấc mơ kỳ quái, trước đó bị ma quỷ ô nhiễm ảnh hưởng lúc, làm được kỳ quái hơn, khoa trương hơn. Lumian cảm thấy thương nhân trả lời không có cái gì vấn đề. Đối phương nếu có thể nói cho đúng ra cái nào kỳ quái mộng cảnh, hắn ngược lại sẽ hoài nghi, này muốn sao là mộng cảnh kia quá mức kỳ quái, nhưng người khắc sâu ấn tượng, khó mà quên, muốn sao là thương nhân tồn tại dị thường, chuẩn bị kỹ càng mới tới. Lại hàn huyên trò chuyện tình huống khác, Lumian đem thương nhân đưa ra phòng ngủ chính. Mặt khác hai cái Tiramo người trả lời cùng thương nhân cơ bản giống nhau, chẳng qua là bổ sung tự thân vị trí tầng cấp có thể thấy những chuyện kia cùng có tự thân đặc sắc tao ngộ. Lumian không có phát hiện mộng tiết dấu vết. Nếu như mộng tiết thật cùng Tiramo trấn có quan hệ, cái kia chỉ còn lại có một loại khả năng, chúng dân trong trấn ngủ sau khi sẽ tiến vào một giấc mơ thế giới, vui mừng độ ngày lễ, tỉnh lại toàn bộ quên. Không, còn có một loại khả năng, Siso Tiramo trấn ác tác kịch bao hàm hai phe cánh, một là Tiramo trấn chúng dân trong trấn, một là phụ cận trong rừng nguyên thủy bộ lạc, mộng tiết có phải hay không là cái kia nguyên thủy bộ lạc ngày lễ. Siso tác kịch ảnh hưởng tới cái kia, mộng tiết này mới đưa đến cái kia nguyên thủy bộ lạc người đột nhiên tập kích Tiramo trấn, tạo thành không nhỏ thương vong, che giấu hắn tấn thăng, dục vọng sứ đồ, cái kia nghi thức dấu vết lưu lại. Lumian suy tư đem Camus cùng cái kia ba tên Tiramo người đưa đến cổng. Trở về phòng ngủ chính sau, hắn đứng đến trước bàn sách, ngắm nhìn phía trước làm bằng đá vách tường, ánh mắt lấp lánh, đã chờ mong lại thấp thỏm. Hắn lựa chọn lưu tại phía nam đại lục, chủ động truy tìm Siso di sản, đúng là vì tại máu và lửa, hỗn loạn cùng phân tranh trung thành dài, tìm tới càng nhiều đóng vai cơ hội, tranh thủ có thể tận mau mở ra thần tính chi môn, tấn thăng danh sách 4. Mà hắn như thế không kịp chờ đợi nguyên nhân là, hắn thấy được phục sinh tỷ tỷ một tia hy vọng. Đảo Hunter bên trên Naborit nhóm trạng thái khiến cho hắn thấy được một tia hy vọng. Cái này hy vọng chính là, đại địa mẫu thần, giáo hội cao vị giả đại khái suất có thể chia cắt linh hồn người khác, cũng nhường mỗi một cái mảnh vụn linh hồn đều thông qua mới sinh thành dài vì tương đối đơn độc cá thể. Mà Lumian trong cơ thể liền phong ấn Oro mảnh vụn linh hồn. Có lẽ, đại địa mẫu thần, giáo hội cao vị giả có thể lợi dụng như vậy một khối hoặc mấy khối mảnh vụn linh hồn, nhường Oro mới sinh phương thức phục sinh trở về. Lumian không biết dạng này suy nghĩ có hay không có thể thực hiện, có phải là hay không đúng nghĩa cái phục sinh, nhưng đây đã là hắn cho đến trước mắt tiếp xúc đến có khả năng nhất một cái phương pháp, hắn thế nào đều muốn đi thử một lần. Đương nhiên, hắn không có khả năng trực tiếp liền lấy Oro mảnh vụn linh hồn tới thử, hắn dự định tại sau khi thu hoạch bên trong, cố ý chế tạo một chút mảnh vụn linh hồn, sau đó tìm đại địa mẫu thần, giáo sẽ hỗ trợ, xem phải chăng có thể tân sinh, tân sinh trở về lại có phải hay không nguyên lai người kia. Chờ hết thảy chi tiết đều xác định không lầm, lại phục sinh Oro. Mà muốn tìm đại địa mẫu thần, giáo hội hợp tác loại tầng thứ này sự tình, Lumian cảm thấy mình bây giờ còn không có tư cách này, chỉ có trở thành bán thần, lưng tựa, hội Taro, cái này che giấu tổ chức, hắn có thể thu hoạch được đại địa mẫu thần, giáo hội coi trọng, đồng thời có năng lực hoàn thành đối diện nói lên giao dịch điều kiện. Vì thế, Lumian không kịp chờ đợi mong muốn thu hoạch được thần tính, tấn thăng danh sách 4. Có đôi khi, Lumian hận không thể tỷ tỷ cũng là vị kia thiên tôn quyến giả, đồng thời còn kế thừa tòa kia cổ bảo, dạng này nàng là có thể vô cùng đơn giản sống lại. Muốn đem Oro mảnh vụn linh hồn lấy ra, liền phải cởi ra ngu giả, tiên sinh phong ấn, muốn mở ra, ngu giả, tiên sinh phong ấn, nhất định phải chờ đợi Temibo trở nên vô cùng suy yếu, muốn Temibo trở nên vô cùng suy yếu, ta liền phải không ngừng mà rút ra hắn lực lượng, tầng thứ cao hơn lực lượng, mà nghĩ tiếp nhận tầng thứ cao hơn ban ân lực lượng, ta mình cũng phải có thần tính, từng bước một tăng lên vị cách. Lumian suy nghĩ dần dần rõ ràng, trước đó chưa từng có khát vọng lên tấn thăng. Trier, đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Franca che kín lông nhung thiên nga bị, dựa vào nằm ở trên giường, gương mặt lưu lại ửng hồng, con mắt nước nhuận lưu quang, mà biểu lộ dị thường phức tạp. Jenna nằm tại bên cạnh nàng, che kín cùng một giường lông nhung thiên nga bị, đã ngủ thật say, hai đầu lông mày là mỏi mệt, là thỏa mãn, là kháng cự, là lưu luyến, nàng vươn ra hai tay, nàng trần trụi tại bên ngoài khiết da trắng, cũng còn có đỏ ửng chưa từng biến mất. Franca nhìn chăm chú dạng này Jenna, đột nhiên u thở dài. Vừa rồi cảm giác so với nàng tưởng tượng càng tốt đẹp hơn, có thể lòng của nàng lại phản phất thiếu sót một khối, thiếu một chút cái gì. Hiện tại rất tốt đẹp chờ tiêu hóa xong vui thích ma dược, lại sẽ ra sao? Thể xác dây dưa cùng tâm linh xa lánh cùng lúc phát sinh sao? Cực hạn vui thích qua sao, lại là bi thương à, lại là trầm luân lấy không muốn thu hoạch được cứu vớt thống khổ sao? Ai? Franca lại trầm thấp thở dài một cái. Nàng cảm giác mình vui thích ma dược một thoáng tiêu hóa rất nhiều. Bang ma tan, cảng pa rốt. Uống một chén, Guada, đồ uống Lumian nâng lên đầu, dùng một loại trò chuyện hôm nay thời tiết giọng điệu đối Lugano nói. Hôm nay muốn đi Tiyamo trấn, ngươi là cùng ta, Louis cùng một chỗ, vẫn là lưu tại nơi này chờ chúng ta. Ta sớm nói cho ngươi, Tiyamo trấn sự tình khả năng rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Lugano vô ý thức muốn nói ta tại cảng Paros các loại, có thể lại nhớ lại Monstrat cha xứ tương quan sự tình. Hắn cắn răng nói, ta và các ngươi cùng một chỗ. Tại Tiramo trấn gặp được nguy hiểm, còn có thể chờ mong ông chủ tới cứu, tại đây bên trong gặp được nguy hiểm, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Lui phòng, đi vào trên đường, hắn cười một tiếng, đối Lugano cùng Louis nói, là nằm quan tài đi Tiramo. Vẫn là ngồi xe ngựa. Lugano cùng Louis còn chưa kịp trả lời, một cỗ bốn bánh bốn tòa xe ngựa theo dưới bóng cây lái tới. Khống chế xe ngựa chính là một cái tuổi trẻ nam tử, cúi đầu, không dám sườn nhìn. Xe ngựa ngừng lại, ca mút. Casilla theo trong xe đi ra, nụ cười tương đương miễn cưỡng đối Lumian nói, cảm tạ ngươi mấy ngày nay trợ giúp, ta đưa các ngươi đến Tiyamo trấn đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.